Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1628. Tào Băng lập tức phối hợp với tần suất chuyển động của Đinh Trường Sinh ở trên giường va chạm. Cái giường dưới thân hai người không ngừng vang lên cót két. Tiếng rên rỉ ở nơi này theo tiết tấu. Thấy được dưới thân của mình Tào Băng bộc phát ra kích tình. Cảm thụ được bên trong âm đạo mềm mại bó chặt lại dương vật. Hòa cùng Tào Băng chủ động điên cuồng nảy lên cái mông không ngừng động đậy vặn vẹo. Cảm giác được dương vật Đinh Trường Sinh đang cắm vào sâu trong thân thể, cho nàng kích thích càng thêm mãnh liệt, cái loại mê loạn này càng tăng thêm không thể ức chế. Lúc này hai người ở trên giường vẫn duy trì theo tần suất rút ra đút vào đông đưa, cảm thụ được hạ thân Đinh Trường Sinh, giống như mô to rất nhanh rất đỉnh động. Đinh Trường Sinh toàn tâm đầu nhập cộng đồng cùng Tào Băng điên cuồng, cảm thụ được âm đạo Tào Băng đang run rẩy run run, nàng lúc này gần như gào thét rên rỉ. A ý, ai, em, không được rồi, á, a, a. Mãi một lúc sau thì hô hấp nàng mới chậm rãi bằng phẳng xuống, thời điểm hô hấp còn ngẫu nhiên nhẹ giọng phát ra rên rỉ nũng nịu, chờ chút để cho Tào Băng hồi phục cao trào. Đinh Trường Sinh nghiêng người nằm ngửa ở phía trên giường, Tào Băng tùy theo động tác của hắn chậm rãi làm theo, cuối cùng biến thành hắn nằm tại trên giường. Tào Băng ngồi trên người Đinh Trường Sinh theo thế nữ trên nam dưới, nàng quay lưng về phía hắn. Tào Băng điều chỉnh tư thế để cho mình ngồi xổm thành nửa ngồi, rồi chủ động vận động cái mông phập phồng, phạch, phạch, phạch, Tào Băng lên xuống nhấp nhô thân thể, phần hông không ngừng va chạm phần hông Đinh Trường Sinh, tựa như Tào Băng dùng cái tư thế này để có thể nắm giữ chiều sâu cùng tốc độ dương vật cắm vào. Lúc mới đầu thì chỉ biên độ nhỏ phập phồng, đến về sau, biên độ phập phồng của Tào Băng càng lúc càng lớn, liên quan dương vật của Đinh Trường Sinh tại trong âm đạo Tào Băng qua lại rút ra đút vào biên độ càng mạnh hơn. Ọp, ọp, ọp, dịch nhờn từ trong âm đạo Tào Băng không ngừng phân bố chảy ra, thấm ướt nơi hai bộ phận sinh dục đang không ngừng va chạm cùng một chỗ, dinh dính hai đám lông đụng vào nhau ma sát, truyền ra tiếng nước dinh dính ọp ọp. Tào Băng tần suất rất nhanh lên xuống nhấp nhô mà không có một lần thác loạn, trước ngực đôi bầu vú săn chắc đầy đặn tùy theo thân thể điên cuồng vung vẫy bay lượn. Đinh Trường Sinh lúc này an tĩnh nằm bên dưới. Ánh mắt từ phía sau lưng nàng thưởng thức lấy ở giữa cái lỗ miệng âm đạo với hai mép nhỏ không ngừng phun ra nuốt vào dương vật mình. Ánh mắt, Đinh Trường Sinh rõ ràng nhìn thấy tại nơi hai người giao cấu, Tào Băng phập phồng được tầm vài phút, thì dường như đã bị rút đi mất hết khí lực, có thể dương vật mang đến cho nàng kích thích quá lớn. Hiện tại âm đạo truyền đến khoái cảm làm thân thể nàng như nhũn ra, toàn thân nóng lên, cho nên nàng kiên trì không nổi nữa, tốc độ dần dần giảm chậm xuống, cho đến khi đình chỉ. Đinh Trường Sinh liền hai tay giữ lấy hai bên cái mông tròn Tào Băng, phần hông bắt đầu chuyển động hướng lên trên đỉnh, dương vật to dài lại bắt đầu không ngừng tại trong âm đạo Tào Băng tiến lui lui, bên dưới dương vật, âm nang không ngừng cao thấp bay lượn va chạm trên âm hạch cùng lỗ tiểu của nàng. Lúc này Tào Băng hai chân vẫn bảo trì lấy tư thế ngồi, hai tay chống đỡ lấy trên hai bắp đùi của Đinh Trường Sinh, cùng lúc giữ lấy thăng bằng phần hông mình, chừa lại khoảng trống giữa bờ mông và hạ thể của Đinh Trường Sinh. Để cho dương vật thuận tiện lay động rút ra đút vào hang động, chỉ thấy từ chính giữa hai mép nhỏ âm hộ, sợi gân xanh vần quanh lấy màu trắng bọt biển dịch nhờn, dương vật không ngừng tiến lui lui, hai mép nhỏ âm hộ lúc này có vẻ trong suốt đầy đặn hơi phồng to, không biết có phải là vì dương vật ma sát làm sưng mọng hay là bị kích thích sung huyết làm dày lên. Hai tay Đinh Trường Sinh giữ chặt lấy ở mông Tào Băng, không ngừng dung lực tăng nhanh tốc độ xung kích rút ra đút vào, phạch, phạch, phạch, thân thể va chạm càng lúc càng nhanh. Âm lượng cũng càng lúc càng cao, dương vật phản phất như là ống tim, không ngừng đem chất lỏng dịch nhờn âm đạo Tào Băng rút ra, vẫy loạn trên hạ thể của hai người. Ui, ui, a, a. Tiếng rên rỉ Tào Băng tùy theo động tác rút ra đút vào của Đinh Trường Sinh, dương vật rút ra đút vào càng nhanh, Tào Băng rên rỉ càng nhanh, dương vật rút ra đút vào lực độ càng lớn, Tào Băng rên rỉ càng lớn. A, a, không được, không được, muốn, á, a. Trong lúc Đinh Trường Sinh gia tốc, thời điểm tốc độ nếu dùng mắt thường thì đã nhìn không thấy rõ thì Tào Băng điên cuồng rên nói ra, đồng thời mũi những ngón chân của nàng dẫm lấy trên giường nảy lên. Á, a, a, theo tiếng rên rỉ của Tào Băng giống như tuyệt vọng, phần mông Tào Băng đột nhiên hướng lên cao nâng lên, Đinh Trường Sinh đang vội vàng không kịp chuẩn bị, đang bảo trì quy luật tốc độ cao rút ra đút vào, hắn không có nghĩ đến Tào Băng lại có động tác phản ứng mãnh liệt như vậy, cho nên dương vật bị trượt ra khỏi cửa miệng âm đạo của nàng. Tào Băng thật cao nâng lên phần hông, đem dương vật của hắn theo bên trong âm đạo đẩy ra ngoài, từ sâu trong âm đạo của nàng liền vung vẫy mạnh mẽ phúng ra làn chất lỏng trong suốt, chất lỏng phun ra hình thành một đầu đường cong, dính đầy đến phía trên mặt giường. Âm đạo Tào Băng phun ra chất lỏng ước chừng vài ba giây thì mới đình chỉ, cái loại chất lỏng này không phải từ trong lỗ tiểu của nàng phun bắn ra, mà là từ trong âm đạo nàng. Khi bờ mông Tào Băng nâng lên vượt lệch qua trên người Đinh Trường Sinh, hắn để nàng nghỉ ngơi nằm ngửa trên mặt giường, một bàn tay đỡ lấy bờ eo Tào Băng, tay kia thì cầm lấy dương vật chính mình, quy đầu dương vật tìm đến cửa miệng âm đạo Tào Băng. Phốc, á, theo một tiếng rên rỉ của Tào Băng, quy đầu đã chui vào bên trong mật huyệt Tào Băng, dương vật Đinh Trường Sinh một lần nữa cắm vào chỗ sâu âm đạo Tào Băng. Phạch, phạch, phạch, Đinh Trường Sinh điên cuồng đẩy nhanh tốc độ vài phút, sau tốc độ chậm xuống. Tuy rằng tốc độ chậm nhưng là lực độ rút ra đút vào cùng biên độ trở nên mạnh hơn. Phạch, phạch, phạch, ai ui, ai ui, ai ui, a. Mỗi một lần Tào Băng tùy theo động tác của Đinh Trường Sinh lần lượt đại lực quất cắm mà rên rỉ lấy, phản phất là bên trong thân thể nàng không phải là một cây dương vật, mà là một thanh chủy thủ, chính đang không ngừng cướp đoạt sinh lực còn sót lại bên trong thân thể nàng. Hắn rút ra đút vào dương vật thêm một lúc, thì cuối cùng cũng đã xuất tinh, đem những ngày qua tinh dịch tích lũy, liên tục không ngừng thông qua sâu trong âm đạo đưa vào tử cung Tào Băng. Tử cung của nàng tiếp nhận liên tục không ngừng tinh dịch đưa vào bên trong thân thể mình. Tào Băng lúc này đã cơ hồ có cảm giác tiến nhập hôn mê vậy, cao trào cực khoái không ngừng đánh thẳng vào lý trí nàng. Cuối cùng lúc hai người dừng lại, cả người đều đầy mồ hôi, nghỉ ngơi một hồi, Tào Băng đứng dậy cầm lấy cái khăn lông chà lau cho Đinh Trường Sinh, nhưng lại bị Đinh Trường Sinh ôm chặt lấy, không thể động đậy. Lát nữa chúng ta sẽ dọn đi, tìm một chỗ nào ổn hơn chút, nơi này điều kiện quá tệ. Đinh Trường Sinh nói, em không muốn dọn đi, nơi này tiền thuê rất rẻ. Tào Băng nhỏ giọng nói, nhưng anh không muốn đến nơi này với hoàn cảnh tệ như vậy, với lại nơi này cách nơi đi làm của em khá xa. À, em tốt nghiệp trường trung cấp y tế, ngoại trừ làm y tá thì còn có thể làm gì khác không? Đinh Trường Sinh tại Tào Băng bên tai hỏi, chỉ cần là ngành nghề nào liên quan đến y tá đều có thể, còn muốn làm nghề khác thì em không biết. Bất quá em yêu thích cái nghề y tá này, Tào Băng nói, vậy được rồi, tốt hơn là em thuê mướn gian phòng nào gần bệnh viện để cho tiện a, Đinh Trường Sinh nói, Tào Băng gật đầu, không phản đối, lúc này trong lòng nàng đang tràn đầy ngọt ngào, bởi vì lời nói vừa rồi của Đinh Trường Sinh làm nàng vui vô cùng, Đinh Trường Sinh nói hắn không thể tới cái chỗ này như thế, ý là hắn còn có khả năng đến gặp mình, điều này làm cho nàng lúc này có một loại vứt bỏ tất cả. Chỉ cần có thể cùng Đinh Trường Sinh chung một chỗ là được rồi, đừng nói là thuê phòng nơi khác, cho dù đi mua phòng ốc nàng cũng dám đập nồi bán sắt để mua cho bằng được. Anh hiện tại được điều đến Bạch Sơn công tác rồi, chúng ta sẽ còn thời gian gặp mặt. Đinh Trường Sinh nói một câu làm cho Tào Băng kinh ngạc há to miệng, nàng còn cho rằng đêm nay gặp nhau chỉ là ngẫu nhiên, không nghĩ tới hạnh phúc lại tới đột ngột như vậy. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm. Chương 1629, hai người không đợi được đến rạng sáng ngày hôm sau, mặt trời chưa lên, trong sân những người khác còn chưa có rời giường, bọn họ liền thu thập một chút, lặng lẽ ly khai khỏi gian phòng trọ của Tào Băng, ngay cả nàng cũng chột dạ, chính mình tối hôm qua biểu hiện thật sự là quá mất mặt, tựa như hận không thể để cho cả khu này biết mình hơn nửa đêm dẫn trai về nhà, hơn nửa cùng người nam nhân này hỗn thiên làm loạn, giống như là mình lâu nay cỡ nào đói khát thèm muốn nhục dục. Đinh Trường Sinh lái xe đến phía trước một cái ngân hàng, theo từ cục ATM rút lấy 1 vạn nguyên tiền đưa cho Tào Băng, nhưng Tào Băng lại kiên quyết không muốn nhận tiền của hắn. Tiền lương của anh cũng không cao, trong khi anh còn nhiều mối quan hệ xã giao nữa, không giống như em, ngoại trừ ăn cơm, trả tiền phòng thuê thì em cũng không có tiêu xài cái gì khác, anh giữ lại tiền đi. Tào Băng từ chối nói, anh làm gì cũng không dùng đến tiền này, anh đưa cho em là vì không muốn để cho em quá vất vả như vậy. Tìm xong phòng thuê rồi gọi điện thoại cho anh, có thời gian anh sẽ đến gặp em, đừng tìm nơi ở hẻo lánh, mặt khác, buổi tối đừng có đi trực đêm nữa, quá nguy hiểm. Đinh Trường Sinh nhớ lại sự tình tối hôm qua mà sợ, nếu như không phải là đúng lúc gặp được mình, thì tối hôm qua không biết Tào Băng sẽ xảy ra chuyện gì. Y tá ai cũng bận rộn, chuyện trực đêm không phải là em quyết định, Tào Băng nói. Đinh Trường Sinh nghĩ cũng phải, việc này chỉ có thể là mình phải đi gặp người để chào hỏi rồi. Tào Băng là y tá mới thực tập thì có quyền lực gì mà kén cá chọn canh. Đinh Trường Sinh tâm trí sảng khoái đến văn phòng. Lúc này Mai Tam Lộng đã đem một ly trà xanh bưng đến trên bàn hắn. Đinh Bí Thư, đây là Âu chủ nhiệm sáng sớm phái người đưa đến lý lịch cán bộ công chức của khu chúng ta. Mai Tam Lộng đem văn kiện đưa cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, nhận lấy nhìn xem. Đây là lý lịch cán bộ cấp phó khoa trở lên của khu Bạch Sơn. Việc này liên quan vấn đề nhân sự. Cho nên Đinh Trường Sinh nhìn xem rất cẩn thận. Đinh Trường Sinh đang nghiên cứu vấn đề nhân sự, Đường Bỉnh Khôn cũng đang nghiên cứu vấn đề nhân sự, Buổi nói chuyện tối hôm qua với Đinh Trường Sinh làm Đường Bỉnh không quá nửa đêm cũng chưa ngủ, sáng sớm hôm sau vừa mới đến văn phòng, ông liền gọi chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ thành ủy Hạ Minh Tuyên vào văn phòng. Minh Tuyên, vấn đề của chủ nhiệm tổ chức cán bộ khu Bạch Sơn Âu Hưng Thanh, lão có biết chưa? Nghe nói bệnh tình không nhẹ, Đường Bỉnh không biết rõ còn hỏi. Đúng vậy, mấy hôm trước tôi có đi thăm hắn, tình huống không lạc quan, bác sĩ nói không còn có cách chữa nào tốt hơn nữa, phần còn lại thì do ý trời mà thôi. Hạ Minh Tuyên lộ ra buồn buồn nói, vậy còn vấn đề chọn người thay thế chủ nhiệm tổ chức can một BO khu Bạch Sơn, ông có nắm chắc chưa? Đường Bỉnh không có lãng phí thời gian về chuyện của Âu Hưng Thanh, ông và Âu Hưng Thanh cũng không có giao tình gì, cho nên vấn đề quan tâm bây giờ là lựa chọn người thay thế. Đường Bí Thư, lúc này trao đổi về vấn đề này, thấy chưa thích hợp à, lúc này lão Âu vẫn chưa nghỉ, giao chưa có mài xong, mà đã muốn giết lừa rồi sao? Vấn đề mấu chốt là chúng ta cứ kéo dài thời gian để đến lúc mài dao bén sao? Đường Bỉnh không nhíu mày hỏi, vậy ý tứ của thành ủy hiện tại bây giờ thay đổi Âu Hưng Thanh? Thế thì bên thành ủy muốn ai đến tiếp nhận cái chức vụ này? Hạ Minh Tuyên vừa nghe ý tứ của Đường Bỉnh không thì liền hiểu, nếu mình có người thay thế thì cũng vô dụng mà thôi, cái gọi là hỏi ý kiến của mình, bất quá là lời khách sáo thôi. Có người đưa cho tôi một vấn đề khó khăn, đề cử Lương Khả Ý bên bộ phận của lão. Lương Khả Ý là ai thì chắc lão cũng biết, việc này theo lão thì làm sao bây giờ? Đường Bỉnh không biết Hạ Minh Tuyên là một lão hồ ly, cho nên thay vì nói lòng vòng thì cứ lật bài nói thẳng cho thống khoái. Bí thư, Lương Khả Ý không hợp yêu cầu, hơn nữa, nếu như chúng ta nếu đem nàng nâng đỡ lên cái vị trí đó, vạn nhất gặp chuyện không may thì làm sao bây giờ? Nếu có gì thì chúng ta phải chịu trách nhiệm đấy, Hạ Minh Tuyên nói, ta hiểu ý của lão, chính là cái vấn đề khó khăn này đã đưa ra, tôi cần lão cho tôi một cái chủ ý, chứ không phải là nói lý do, ai dám đưa cho ông cái nan đề này? Ấn chủ nhiệm tỉnh ủy. Không thể nào đâu, ông ấy phải biết ý lịch của Lương Khả Ý, còn trẻ như vậy, vạn nhất xảy ra vấn đề, chúng ta không tham nổi. Hạ Minh Tuyên lại lần nữa hủy bỏ về chuyện này. Minh Tuyên, lão sao nhát gan như vậy, xảy ra vấn đề. Bên tổ chức cán bộ thì có thể xảy ra vấn đề gì? Cao lắm là chọn người không đúng, vấn đề này còn có bên đảng ủy chịu nữa. Hừ, tên Đinh Trường Sinh hỗn đảng này đưa ra một cái chủ ý tào lao, Đường Bỉnh Khôn trong nhất thời lại đem Đinh Trường Sinh nói ra. Cái gì? Trong này có Đinh Trường Sinh liên quan, Hạ Minh Tuyên cảnh giác, hỏi, Minh Tuyên, tôi và lão đều xem thường tiểu tử Đinh Trường Sinh này, đến bây giờ, tôi cũng chưa thấy được hắn có bản lĩnh gì, nhưng nếu nói về việc hắn có những mối quan hệ thì tuyệt đối không thể xem thường, Lương Khả Ý không biết làm sao lại cùng Đinh Trường Sinh nhận thức, hơn nữa có khả năng Lương Khả Ý đến Bạch Sơn là bị Đinh Trường Sinh xui khiến, lão suy tính một chút mối quan hệ này, hiểu chưa? Đường Bỉnh không nháy mắt hướng Hạ Minh Tuyên, nói, lời này làm Hạ Minh Tuyên có chút hốt hoảng, Đường Bỉnh không nói không sai, vạn nhất đúng như Đường Bỉnh không nói như vậy, thì mục đích Lương Khả Ý đến Bạch Sơn rất rõ ràng, chính là xuống dưới để rèn luyện, mà tại nơi này thì có Đinh Trường Sinh hỗ trợ, còn Lương Khả Ý sẽ cung cấp cho Đinh Trường Sinh một loại bảo hộ vô hình, cái này có thể giải thích cái gọi là cùng có lợi ích, mà vừa rồi, ý tứ Đinh Trường Sinh hướng Đường Bỉnh không đưa ra một cái yêu cầu như vậy, để cho Lương Khả Ý thay thế Âu Hưng Thanh đảm nhiệm làm chủ nhiệm tổ chức cán bộ khu Bạch Sơn, đây không phải là vấn đề rất rõ ràng sao? Tuy rằng Đinh Trường Sinh không có nói rõ, nhưng hắn ám chỉ rất rõ ràng, chính là hy vọng Lương Khả Ý đảm nhiệm làm chủ nhiệm tổ chức cán bộ khu Bạch Sơn, cũng không biết đây chỉ là ý của cá nhân Đinh Trường Sinh, hay là nhóm của hắn đã thương lượng xong, điều này đối với chúng ta là một bí ẩn, để cho chúng ta tự đoán, Đường Bỉnh không tay phải nắm lại, nhìn qua không vui vẻ gì. Bằng không, chúng ta hướng Ấn chủ nhiệm tổ chức cán bộ tỉnh ủy hỏi ý kiến, vạn nhất việc này bị hư hại, cũng tốt có chỗ để chúng ta né tránh. Hiện tại Lương Văn Tường vừa mới đảm nhiệm làm bí thư tỉnh ủy, chúng ta liền bổ nhiệm con gái của ông ta, vạn nhất việc này truyền đi, có khả năng tạo thành một ảnh hưởng xấu đấy. Hạ Minh Tuyên vẫn là lo lắng, Đường Bỉnh Khôn liền mắt nhìn Hạ Minh Tuyên, thầm nghĩ, lão hồ ly này, thật sự là một chút trách nhiệm cũng không muốn gánh vác, gặp việc thì tìm cách đẩy ra phía ngoài. Nhưng cũng khó trách, đoạn trước thời gian sự tình cháu của lão đã bị ồn ào huyên náo, thiếu chút nữa làm cho Hạ Minh Tuyên mất mũ quan, rất khó khăn mới đem được việc cháu lão giải quyết, đã là một lần bị rắn cắn, 10 năm cũng còn sợ, đảm đương gì giờ cũng không còn có rồi. Trước kia thành công ít khi trở về nhà, nhưng trải sự tình Tôn Truyền Hà tử vong, số lần thành công về nhà đã tăng lên nhiều, chủ yếu nhất chính là trao đổi trấn an cha mẹ, bởi vì hắn phát hiện tại những thời khắc mấu chốt, chính mình so với cha mẹ mình còn có thể gánh vác công việc, còn bọn họ bây giờ lá gan đã là quá nhỏ, vấn đề năng lực phân tích cũng không bằng mình, điều này không phải vì mình thông minh hơn, mà là bởi vì trong lòng bọn họ có quỷ, một khi gió thổi cỏ lay liền giật mình nghi thần nghi quỷ, cha, có phải lại xảy ra chuyện gì? Nhìn cha tinh thần không được tốt, giữa trưa lúc ăn cơm thì Thành Công quay trở lại nhà, nhìn thấy sắc mặt Thành Thiên Hạc không được tốt, nghe hắn hỏi như vậy, Điền Quế Như cũng nhìn về phía Thành Thiên Hạc, thời gian gần đây Thành Thiên Hạc thường ăn cơm trưa ở nhà, ngày trước thì suốt ngày không có ở nhà, hiện tại thì ngược, xã giao cũng ít đi. Này anh, con hỏi kìa, anh đang nghĩ gì thế? Thành Thiên Hạc đang cầm lấy bát cơm đang mất thần, lúc Thành Công hỏi ông nói không nghe được, hả? Chuyện gì? Thành Thiên Hạc giật mình, hỏi, con hỏi anh có phải là gặp phải chuyện gì hay không, như thế nào cứ mất hồn mất vía? Điền Quế Như để chén cơm xuống vội nói, nàng hiện tại sợ nhất đúng là Thành Thiên Hạc gặp chuyện không may, thì nàng cũng xong đời. À, không có chuyện gì lớn, tôi đang nghĩ đến sự tình của cái trung tâm chăn nuôi gia súc, thường ủy đã lên quyết định toàn bộ hủy bỏ, tôi lo lắng trong chuyện này sẽ gặp chuyện không may. Thành Thiên Hạc buông xuống bát cơm nói, thật sự là nhai không nổi, hủy bỏ thì hủy bỏ chứ có việc gì đâu. Điền Quế Như nhún vai nói, em biết cái gì, tôi lo lắng không phải là chuyện này. Tôi lo lắng chính là Thành Công lúc đó ôm những công trình kia sẽ xảy ra chuyện, hủy thì hủy, nhưng tôi có cảm giác không tốt lắm. Lúc đó cái hạng mục này báo cáo đầu tư 1.500 vạn, trong khi tiền đầu tư 500 vạn cũng chưa tới. Tôi lo lắng có người đánh đến cái chủ ý này, nếu quả thật là muốn tìm sổ sách để truy, thì con có thể đối phó sao? Thành Thiên Hạc ngẩng đầu hỏi con, tuyệt đối không thành vấn đề, hơn nữa những công trình kia đều là do con nhận làm từ những công ty khác. Lúc đến công ty của con nhận làm thì đã là chuyển qua đến lần thứ 3 rồi, muốn tra, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể tra ra được. Hơn nữa, những công ty đó đã ngưng hoạt động từ lâu rồi, toàn bộ sổ sách cũng đã không còn, muốn truy tìm sổ sách à, chẳng khác nào tìm cái rắm. Thành Công khinh thường nói, tóm lại, chuyện này không thể khinh thường, hiện tại Tôn Truyền Hà chết rồi, nếu ông ta không chết, các khoản này sẽ lộ ra rõ ràng, Tôn Kỳ tên hỗn đảng kia đã tìm được chưa? Thành Thiên Hạc nhíu mày hỏi, con đang tìm hắn, đoạn trước thời gian Hoa Tử nói đã có liên lạc, nhưng về sau thì lại không thấy, con cũng không biết hiện tại thế nào, để con gặp Hoa Tử hỏi lại xem sao. Thành Công nói, ừ, tên bằng hữu kia của con không phải là loại hiền lành, con phải cẩn thận một chút, còn Đinh Trường Sinh, cha chưa thấy qua người trẻ tuổi như vậy, nếu như hắn không phải là người của Đường Bỉnh Khôn, thì cha thật muốn kéo hắn qua phía mình. Thành Thiên Hạc tiếc nuối nói, lúc hắn còn ở tại huyện Hải Dương, con đã biết ngay tiểu tử này có bản lĩnh, tương lai có thể được việc, nhưng không nghĩ tới hắn lại bò lên nhanh như vậy. Hoa Tử lúc ấy không tin lời con nói, hiện tại thì đã tin rồi. Thành Công cười nói, lần này chuyện dỡ bỏ trung tâm chăn nuôi gia súc, vốn chỉ là khu Bạch Sơn phụ trách, nhưng tên gia hỏa kia lại kéo phó chủ tịch thành phố Đường Hùng cùng vào, làm cho Đường Hùng rất khó chịu. Vấn đề là hắn đến đây trong thời gian ngắn như vậy, Đường Bỉnh Khôn lại tín nhiệm hắn. Cha thấy Trần Kính Sơn không phải là đối thủ của hắn, tiểu tử này quá trơn trượt, nếu như có khả năng, con hãy tiếp xúc với hắn nhiều hơn một chút, mặc dù là không thể thành người của chúng ta ni, nhưng ít nhất cũng đừng để trở thành kẻ thù a. Thành Thiên Hạc nói, Thành Thiên Hạc tại thường ủy bây giờ thì ẩn nhẫn, tuyệt không phải là bởi vì không phản đối vấn đề hủy bỏ cái trung tâm chăn nuôi kia, hoặc là không muốn tranh cãi cùng Đường Bỉnh Khôn, trong chuyện này cũng có nguyên nhân từ Đinh Trường Sinh, sau khi Tôn Truyền Hà tử vong. Chính mình ngày đó đã chạy đến sân bay, chuyện này Đinh Trường Sinh biết, nhưng Đinh Trường Sinh không áp dụng bất kỳ biện pháp gì, khả năng chủ yếu là do con trai mình cùng Đinh Trường Sinh có mối quan hệ, cho nên Đinh Trường Sinh mới giả vờ cái gì cũng không biết, nếu không, chỉ cần bên tỉnh kỷ ủy điều tra phương hướng về phía mình, sớm muộn gì cũng sẽ gặp chuyện không may. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1630, Tào Băng suýt chút nữa bị bắt cóc. Chuyện này làm Đinh Trường Sinh tăng lên cảnh giác, cho nên đối với sự việc Lưu Chấn Đông mau chóng đến khu Bạch Sơn có vẻ rất cấp bách rồi, vì thế lại lần nữa đến công an thành phố tìm Tào Kiến Dân. Anh tới đây có việc gì? Tào Tinh Tinh vừa vặn muốn đi ra ngoài, nhìn thấy Đinh Trường Sinh xuống xe, liền dừng lại đến hỏi, tìm gặp cha của cô định đi ra ngoài à? Tào Tinh Tinh liếc nhìn Đinh Trường Sinh, cũng không nói gì, nhanh như chớp rời khỏi đại môn. Đinh Trường Sinh nghĩ, mình cũng nói không sai cái gì. Thật là tìm đến cha của Tào Tinh Tinh mà. Đinh Bí Thư, có thời gian rảnh sao mà đến đây? Tào Kiến Dân đang đứng tại trong văn phòng nhìn bản đồ, Gần đây nội thành báo cáo có vài vụ bắt cóc các cô gái, làm người bàng hoàng lo lắng, có người buổi tối không dám đi ra ngoài. À, tôi đến hỏi thăm khi nào thì mới điều người đến đây được cho tôi vậy. Tôi đã báo về văn phòng công an tỉnh rồi, việc này không phải là đơn giản như cậu nghĩ đâu, hôm nay tôi sẽ thúc giục nữa, được chưa? Tào Kiến Dân bất đắc dĩ nói, ai, chậm quá a. À, tối hôm qua tôi gặp phải một chuyện, còn cứu được người. Đinh Trường Sinh đem sự tình tối hôm qua nói. Đinh Trường Sinh vừa mới mở miệng nói xong, đã bị Tào Kiến Dân kéo tay, đến phía trên sofa, nói, tôi đang chính vì chuyện này mà phát điên đây này. Nếu như cậu kể tối hôm qua cô gái bị người trên chiếc xe tải bắt cóc, thì đây là vụ thứ tư rồi. Phía trước ba cô gái kia đến bây giờ cũng chưa có tin tức. Bọn bắt cóc không đòi tiền chuộc, cũng không gọi điện thoại, chỉ là vô thanh vô tức biến mất rồi. Hiện tại cục công an thành phố bị áp lực rất lớn, không biết khi nào thì có thể phá án được. Cậu có nhớ rõ hình dạng bọn chúng tối hôm qua không? Chỉ nhớ đại khái bộ dạng một người, bịt khẩu trang, không thấy rõ ràng. Bên cảnh sát có thể nhìn qua camera qua sát, tôi chỉ có thể miêu tả sơ sơ mà thôi. Chờ một chút, tôi sẽ nhờ chuyên gia hoạt hình, cậu tả qua một chút, sau đó để chuyên gia vẽ ra hình dạng. Nói xong Tào Kiến Dân đi gọi điện thoại, Đinh Trường Sinh định chối từ. Mình cũng còn một đống việc, nhưng việc phá án rất trọng yếu, chính mình cũng đành chờ một chút. Bất quá nghe qua tình huống các vụ bắt cóc thật ra đã khiến Đinh Trường Sinh an tâm không ít. Từ hôm qua đến bây giờ hắn vẫn luôn lo lắng là có người nhằm vào Tào Băng, nhưng hiện tại thì không phải là có chuyện như vậy. Tào Cục, trên văn phòng công an tỉnh nói như thế nào? Còn phải mất bao nhiêu thời gian? Hiện tại khu Bạch Sơn đang như rắn mất đầu, lại còn chồng thêm vụ án này. Đinh Trường Sinh dò hỏi. Ai, trên đó là của công an tỉnh, chứ không phải là công an thành phố, không phải là tôi nói thì họ sẽ làm ngay, chúng ta đang cầu người làm việc, nên không có biện pháp khác a. À, đúng rồi, nếu cậu có mối quan hệ trên tỉnh thì có thể hỏi qua một chút đi, Tào Kiến Dân cười nói. Đinh Trường Sinh ngồi về sofa, suy nghĩ mình nhận thức ai đây. Vạn Hòa Bình thì không được, ông ta chỉ là kiêm chức phó cục trưởng công an tỉnh, công tác chủ yếu vẫn là tại công an thành phố Giang Đô. Việc này phỏng chừng nếu có nhờ cũng không mau được rồi, nhưng nếu trưởng phòng văn phòng công an tỉnh phán một câu, việc này có phải hay không rất nhanh, nhớ đến làm Đinh Trường Sinh không khỏi nhớ tới Tề Văn Tú. Tề Văn Tú là người rất có khí chất, cái khí chất này rất khó nói là tốt hay là xấu, tuy rằng nàng không phải là xinh đẹp tuyệt trần, nhưng bản thân nàng tản mát ra khí chất làm cho người ta cảm thấy người đàn bà này có sự tương tác tính dục rất mạnh, rất có lực hấp dẫn, cái miệng nho nhỏ hơi vểnh lên. Hai bờ môi ướt át đỏ tươi tản mát ra mị lực, sống mũi thật cao, đôi bầu vú đầy đặn nảy nở, còn có chính giữa hai bầu vú lộ ra một rãnh sâu mê người, cặp chân thon dài săn chắc, nhưng trong mắt Đinh Nhị Cẩu, Tề Văn Tú rõ ràng không phải là đồ ăn của hắn, dù hắn cũng là rất muốn thử lấy mùi vị của người đàn bà lão sư này hấp dẫn đến như thế nào, cũng vì nàng và cái hội quán không thủ đạo kia do Tử Tinh Huệ Tử một người Nhật mở ra thách đấu. Hắn vì ra mặt dùng cho Tề Văn Tú còn đánh một trận thừa sống thiếu chết với Tử Tinh Huệ Tử. Vì việc này Tề Văn Tú xem như là thiếu mình một cái nhân tình. Mà anh trai của Tề Văn Tú là Tề Văn Hạ, trưởng phòng văn phòng công an tỉnh. Nếu Tề Văn Tú giúp đỡ chào hỏi, việc này nói không chừng sẽ được nhanh hơn một chút. Vì thế Đinh Trường Sinh ngay trước mặt Tào Kiến Dân liền gọi điện thoại cho Tề Văn Tú, cũng để cho Tào Kiến Dân nhìn thấy thực lực của chính mình. Alo, có phải là Tề lão sư? Chị khỏe chứ? Em là Đinh Trường Sinh, chị còn nhớ em không? Đinh Trường Sinh liền tự giới thiệu, đã lâu rồi chính mình thật đúng là không có cùng Tề Văn Tú liên lạc qua, hắn cùng nàng nhận thức cũng là bởi vì thông qua quan hệ với Ngô Nhật Lam, lâu nay hắn cũng chưa từng có liên lạc cùng Ngô Nhật Lam, không biết nàng này có phải đã hận chết mình hay không? À, tiểu Đinh đó hả? Không đúng, chị phải gọi em là Đinh Bí Thư A, nghe nói em đến thành phố Bạch Sơn công tác rồi, chúc mừng nhé, chuyện này chị cũng biết à. Đinh Trường Sinh cảm thấy bất ngờ, không thể tưởng được Tề Văn Tú đối với mình vẫn là rất chú ý, mình tới nơi nào thì nàng đều biết. Ừ, chị nghe qua Nhật Lam nói, các người lâu nay không liên hệ à, chị vừa mới đi thăm nàng, nàng bị té chân bị thương, đang nằm tại viện bệnh đấy, Tề Văn Tú nói, té bị thương. Xảy ra chuyện gì? Khi nào vậy chị? Đinh Trường Sinh vừa nghe Ngô Nhật Lam té bị thương, lập tức không bình tĩnh. Dù nói thế nào hắn và Ngô Nhật Lam cũng có một đoạn thời gian mập mờ, hơn nữa lòng hắn minh bạch, Ngô Nhật Lam đối với hắn rất tốt, chỉ là chính mình không gánh nổi mà thôi. Nàng luôn đam mê xe máy, vừa rồi có phiên trực cũng là chạy xe máy, vì đuổi theo một chiếc xe hơi chạy vượt tốc độ, bị ép vào ven đường té bị thương, đã mấy ngày rồi, cũng may là vết thương không nguy hiểm, bất quá bị gãy chân, em không biết à, cô gái này thật là, như thế nào lại không gọi điện nói cho em biết chứ? Tề Văn Tú ụt ụt ồn ào nói, Tề lão sư, cảm ơn chị, em sẽ đi thăm nàng. À, còn việc này, hôm nay em làm phiền chị một việc, em có người anh em muốn được điều đến phân cục cảnh sát khu Bạch Sơn, mà chuyện này cần phải được từ trên văn phòng công an tỉnh phê chuẩn. Đinh Trường Sinh dứt khoát nói ra, ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn nhờ Tề Văn Tú thúc giục một chút, chút chuyện này hả? Được rồi chị sẽ giúp em hỏi xem sao. Tề Văn Tú cũng là rất thẳng thắn, lập tức ngưng điện thoại với Đinh Trường Sinh, mà bắt đầu liền giúp đỡ liên lạc. Tào Kiến Dân nhìn Đinh Trường Sinh tại bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ, cái gọi là Tề lão sư rốt cuộc là ai à? Mãi cho đến khi Đinh Trường Sinh nói chuyện điện thoại xong, Tào Kiến Dân nhìn thấy sắc mặt Đinh Trường Sinh lại không được tốt lắm. Đinh Bí Thư, không có sao chứ, không có việc gì, có người bằng hữu cũng là cảnh sát, truy đuổi chiếc xe hơi chạy vượt tốc độ khi bị đụng ven đường té gãy chân, thật sự là họa vô đơn chí a. Đinh Trường Sinh ở bên trong văn phòng Tào Kiến Dân, vừa chờ đợi tin tức Tề Văn Tú, vừa tả lại hình dáng giúp chuyên gia họa đồ vẽ lại chân dung của tên bắt cóc, hy vọng có thể vẽ ra một tấm chân dung tương đối giống, nhưng chỉ là những tên đó mang khẩu trang, thật đúng là không dễ phân biệt. Mình tới Bạch Sơn công tác, đảm nhiệm làm bí thư khu Bạch Sơn, việc này Ngô Nhật Lam đều biết, tuy rằng không biết là nàng thông qua cái con đường nào mà biết được, nhưng ít nhất chứng minh một điều, đó là Ngô Nhật Lam vẫn luôn chú ý đến mình. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh trong lòng rất là bất an, giống như mình làm cái gì đó mà không thể đáp trả ân tình cho người. Nửa giờ sau, từ trên văn phòng công an tỉnh điện thoại gọi tới phòng làm việc Tào Kiến Dân, chuyện xin điều động Lưu Chấn Đông đã được thông qua, ngày mai thì Lưu Chấn Đông có thể đến văn phòng công an tỉnh lấy lệnh điều chuyển. Đinh Bí Thư, cũng là cú điện thoại của cậu dùng được a, nếu như bằng không, sẽ kéo dài đến nửa tháng hoặc một tháng cũng không biết chừng, hiện tại những người trên đó, chuyện một ngày thì phân ra làm một tuần, hiệu suất công việc, mãi mãi là một cái xa xỉ phẩm. Tào Kiến Dân cảm thán nói, Đinh Trường Sinh lúc này lại không có tâm tình cùng Tào Kiến Dân nói chuyện tào lao rồi, chủ yếu là trong lòng nhớ tới sự tình của Ngô Nhật Lam, vì thế liền quay trở lại khu ủy, còn chưa kịp ngồi vào chỗ, Mai Tam Lộng gõ cửa tiến vào, Đinh Bí Thư, ta có một số việc muốn hội báo. Mai Tam Lộng nhìn cửa, liền đóng lại N, nói, có chuyện gì sao? Từ lúc chính mình đến khu Bạch Sơn không có được một ngày yên tĩnh qua, không phải là việc này thì cũng là việc khác. Không biết mấy người trong khu từ nơi nào nghe được tin tức hủy bỏ trung tâm chăn nuôi gia súc, đã có người qua bên ủy ban tìm khu trưởng rồi. Tôi lo lắng bọn họ có khả năng lại đi qua bên nơi này gặp cậu đấy. Gặp tôi. Gặp tôi để làm gì? Chủ nhiệm Âu Hưng Thanh đâu? Đinh Trường Sinh không kiên nhẫn hỏi. Ông ấy đã quay lại bệnh viện rồi. Gọi điện thoại cho chủ nhiệm Âu Hưng Thanh. Làm tổ chức cán bộ là quản lý cán bộ, tôi ở tại phòng làm việc chờ đợi. Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, như vậy làm sao có thể làm được công tác chứ? Đường Bỉnh Khôn còn đang do dự có nên đổi người hay không, không đổi người thì làm như thế nào công tác đây? Thời gian trôi nhanh, muốn trong thời gian ngắn đem cái trung tâm chăn nuôi gia súc hoàn toàn dỡ bỏ, không có khí lực làm sao có khả năng. Được, tôi đi báo ngay. Mai Tam Lộng xoay người rời đi. Đinh Trường Sinh nhớ tới thành ủy quyết định thành lập tiểu tổ phá dỡ di dời cái trung tâm kia, Đường Hùng phó chủ tịch thành phố là tổ trưởng, mình và Trần Kính Sơn là phó tổ trưởng, chuyện này dù như thế nào cũng không thể để cho Đường Hùng đứng ngoài, vì thế duỗi tay cầm lên điện thoại trên bàn gọi Trần Kính Sơn, không ngờ lại là đường dây bận, nhưng là Đinh Trường Sinh vừa mới để điện thoại xuống, thì Trần Kính Sơn liền gọi tới, Đinh Bí Thư, tôi vừa mới gọi điện thoại cho cậu không được, tình hình bây giờ phải làm sao? Cán bộ quả nhiên đến đây nháo sự, việc này nên xử lý như thế nào đây? Trần Kính Sơn hỏi, cứ bảo bọn họ đến đây gặp tôi, ông cũng đến đây đi, việc này chúng ta hợp sức cùng nhau thì tốt hơn. Mặt khác, thông báo cho Đường phó chủ tịch, hỏi qua ông ấy, là chúng ta sẽ mang theo người đến ủy ban thành phố giải quyết, hay là ông ấy đến khu ủy giải quyết? Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại, làm cho Trần Kính Sơn quá kinh ngạc, thật sự là phải thay đổi cách nhìn với thằng tiểu tử này a. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1631, Trần Kính Sơn buồn phiền không ít về cái vụ gọi điện thoại cho Phó Chủ tịch thành phố Đường Hùng. Thật ra thì Trần Kính Sơn không muốn đắc tội với người sống, lúc họp chính là Đường Hùng phản đối hủy bỏ cái trung tâm chăn nuôi kia. Nếu bây giờ đem Đường Hùng cùng trói lại trên chiếc chiến xa này, tâm thái của Đường Hùng như thế nào thì có thể nghĩ đến, chính mình lại đi xúc cái rủi ro này, mình đâu có ngốc đến thế đây này. cho nên Đinh Trường Sinh nói như thế nào thì mình nghe, nhưng về phần làm như thế nào thì do mình quyết định, mình sẽ không chủ động đi trêu chọc đến Đường Hùng. Hiện tại tình thế thành phố đang rất vi diệu, Thành Thiên Hạc bây giờ lặng lẽ không có bất cứ hành động gì, nhưng không có nghĩa là Thành Thiên Hạc dễ bị bắt nạt. Đường Hùng chính là một người rất lợi hại đau đầu, bình thường Đường Hùng cũng còn dám phản ứng với Đường Bỉnh Khôn vài câu, huống chi là mình. Đinh Trường Sinh đợi chừng 10 phút đồng hồ, Trần Kính Sơn mang theo một đám người lục tục đến đại sảnh khu ủy, hơn nữa đám người này sợ Trần Kính Sơn bỏ chạy, do đó Trần Kính Sơn đi nơi nào, bọn họ cùng theo nơi đó. Khi Trần Kính Sơn vào phòng làm việc của Đinh Trường Sinh, bọn họ cũng tự nhiên theo lấy vào phòng làm việc của Đinh Trường Sinh, lý do rất đơn giản. Bọn họ không quen biết bí thư khu ủy Đinh Trường Sinh mới đến, cho nên không có cùng Đinh Trường Sinh phân cao thấp. Nhưng Trần Kính Sơn thì bọn họ rất quen thuộc. Có rất nhiều người trước đây là thuộc hạ của Trần Kính Sơn, nhưng một khi dính dáng đến chuyện tiền bạc, nhất là từ mấy chục vạn đến trên trăm vạn tiền, thì cho dù là mẹ ruột của lão tử cũng không để ý tới rồi. Chính mình nếu không lấy được số tiền này mang trở về nhà, có người sẽ còn bị thân thích đem tế sống đi. Ai cho các người vào đây? Đinh Trường Sinh ngẩng đầu một cái. Bà mẹ nó, náo nhiệt như thế này, mấy chục người lục tục đi theo sau Trần Kính Sơn vào phòng làm việc Đinh Trường Sinh. Trần Kính Sơn sửng sốt, quay đầu bực tức nhìn đám người này, khoát tay ý bảo bọn họ đi ra ngoài, nhưng đám người này không chịu đi ra, lời nói của Trần Kính Sơn căn bản là không dùng được nữa. Cút ra ngoài ngay, ai cho vào? Đinh Trường Sinh vốn là trong tay đang cầm lấy cái cặp văn kiện, vừa nhìn thấy tình huống này, nổi giận đem cái cặp văn kiện dùng sức đập mạnh trên bàn làm việc, hung dữ hét to. Những người này nhìn thấy lãnh đạo quả thật nổi giận, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không biết Đinh Trường Sinh vì sao phát hỏa, hơn nữa đúng là cơn tức này thật lớn, chính mình cũng không nên đắc tội với bí thư mới đến. Vì thế tại trong lúc Đinh Trường Sinh hầm hầm, bọn họ dần dần đều thối lui ra khỏi phòng làm việc Đinh Trường Sinh, đem cửa đóng lại, không quy củ gì cả. Đinh Trường Sinh nhìn đến bọn họ lui ra, lại bổ sung thêm, Trần Kính Sơn lúng túng, những người này theo lấy mình từ sáng sớm đến bây giờ rồi. Chính mình một chiêu hóa giải cũng không có, nhưng Đinh Trường Sinh lại thuần thục đem bọn họ dạy dỗ một chút là xong. Trần Kính Sơn gật gật đầu, ngồi ở đối diện Đinh Trường Sinh, lúc này sắc mặt Đinh Trường Sinh mới chậm rãi dịu đi xuống. Nhiều người như vậy sao? Đinh Trường Sinh nhỏ giọng hỏi. Hôm nay mới đến đây một nửa a, còn một nửa chưa có đến đấy. Đinh Bí Thư, việc này làm sao bây giờ? Trần Kính Sơn không có cách nào khác, mình chính là người của Bạch Sơn, cùng những người này ít nhiều đều có quan hệ thân thích. Chính mình nếu ra mặt xử lý việc này thì không thích hợp, nhưng mình là khu trưởng, không ra mặt thì tuyệt không có khả năng. Ông nhìn cái này đi, đây là danh sách cùng lý lịch của cán bộ viên chức từ cấp phó khoa trở lên, do bên phòng tổ chức cán bộ cung cấp. Ông xem trong số những người này, có ai liên quan đến vụ đòi tiền này. Đánh dấu vào hết dùng tôi, nếu là cán bộ, thì dùng tổ chức cùng bọn họ nói chuyện. Đinh Trường Sinh đưa tay chỉ vào danh sách, cong đầu nói. Trần Kính Sơn tiếp nhận nhìn. Quả nhiên là danh sách lý lịch của những cán bộ khu, vì thế cầm bút lên bắt đầu đánh dấu. Đúng rồi, Đường phó chủ tịch trả lời như thế nào rồi? Không liên hệ được, không biết có đi ra ngoài không? Trần Kính Sơn không ngẩng đầu lên, nhưng Đinh Trường Sinh cảm thấy Trần Kính Sơn lão gia hỏa có khả năng không có liên hệ cùng Đường Hùng. Chuyện này nếu không ngay từ đầu đem Đường Hùng kéo vào, sau này làm chuyện gì thì Đường Hùng đều có khả năng từ chối nói là không biết, cho nên phải hội báo cấp tốc cho Đường Hùng biết. Nếu thành phố tổ chức tiểu tổ phá dỡ di dời, ngươi là phó chủ tịch nói không biết, việc này không thể nào nói nổi a. Đinh Trường Sinh không có vạch trần Trần Kính Sơn, mà là cầm lấy điện thoại bàn liền gọi cho Đường Hùng, không ngờ người nghe điện thoại lại đúng là Đường Hùng. Đường phó chủ tịch, tôi là Đinh Trường Sinh, ông đang ở phòng làm việc phải không? Đúng rồi, có chuyện gì sao? Vâng, có chút việc tôi muốn hội báo, Đường phó chủ tịch muốn tôi đến văn phòng, hay là ông hạ mình đến khu ủy một chuyến? Đinh Trường Sinh thử dò xét nói. Đường Hùng vừa nghe lời này liền nổi lửa, ta là phó chủ tịch thành phố, ngươi hướng ta hội báo công tác, lại còn nói muốn ta đến trong khu ủy, đây không phải là không có việc gì làm nên nảy sinh nông nổi hay sao? Này, Đinh Bí Thư, cậu cảm thấy như thế nào mới là thích hợp? Đường Hùng tức giận cơ hồ là cắn răng hỏi, nếu không phải Đinh Trường Sinh là bí thư khu Bạch Sơn, chính mình sẽ có rất nhiều công tác cùng khu Bạch Sơn có liên quan, thì mình đã sớm cúp điện thoại. Đúng là không nói nổi a. À, Đường phó chủ tịch, không phải là tôi không hiểu quy củ, nhưng bây giờ tôi đang bị người vây quanh ở khu ủy cho nên ra ngoài không được. Nếu tôi chạy đến ủy ban thành phố, thì những người này chắc chắn sẽ cùng đi qua, cho nên, cậu nói cái gì? Là ai mà to gan như vậy? Đường Hùng kinh ngạc, lửa giận trong đầu trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thì cũng không phải là những người xa lạ, chính là có một số cán bộ khu nhất, cư nhiên cho những hộ chăn nuôi gia súc trong trung tâm chăn nuôi vay tiền lấy lãi. Bây giờ nghe nói chúng ta sắp sửa hủy dỡ bỏ cái trung tâm kia, nên sợ tiền cho vay không thu hồi lại được, nên chạy đến khu ủy gây náo. Đường phó chủ tịch là tổ trưởng của tổ phá dỡ di dời, việc này ông không thể nào không quản tới a. Đinh Trường Sinh hời hợt nói, vừa nghe qua Đường Hùng liền biết lợi hại, vì thế lập tức giống như nổ, nói, tôi đã nói rồi, cái trung tâm này không thể hủy bỏ, không thể di dời, các người không nghe, đây là phạm sai lầm, việc này tôi không quản được, cậu đừng có tìm tôi. Đường Hùng một ngụm từ chối nói, Đường phó chủ tịch, những người này yêu cầu gặp được lãnh đạo cấp cao ra mặt giải thích, nhưng lãnh đạo của tôi thì chính là ông, tôi đâu có nói sai trong chuyện này, đúng không? Nếu ông đã nói như vậy, thì tôi sẽ mang bọn họ đi tìm Đường bí thư tỉnh ủy. Đinh Trường Sinh không cho Đường Hùng có bất kỳ cơ hội nào suy nghĩ, việc này quyết không thể để cho người bên ủy ban thành phố thoát thân. Đây là kế hoạch mà Đinh Trường Sinh đã tính tới, bởi vì phải trả tiền bồi thường, nhưng khu Bạch Sơn căn bản thì không có tiền, cho nên chỉ có thể trông cậy vào ủy ban thành phố bỏ tiền ra trả. Nếu ủy ban thành phố đối với việc này mặc kệ không quan tâm tới, như vậy tiền này ai sẽ trả? Đinh Trường Sinh, chờ chút, còn về việc này, tôi không để yên đâu. Đường Hùng hổn hển nói, vậy được rồi. Đường phó chủ tịch, tôi tại khu ủy chờ ông, giữa trưa tôi sẽ nhờ căng tin làm cơm sườn đãi ông. Đinh Trường Sinh cười cười cúp điện thoại, Trần Kính Sơn ở một bên nghe thấy thì âm thầm kinh hãi. Thằng Đinh Trường Sinh này, luôn có thể bắt lấy trung tâm vấn đề, làm cho người bối rối không kịp phản kháng. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm. Chương 1632, Đường Hùng rất nhanh đến khu ủy Bạch Sơn, Đinh Trường Sinh tự mình lầu đó ông, tuy rằng vẫn còn có một vài người bám lấy Trần Kính Sơn, nhưng còn Đinh Trường Sinh đi ra ngoài, những người này không một cái dám đi theo, bọn họ đều trơ mắt nhìn Đinh Trường Sinh đi xuống lầu, để tiếp đón Đường Hùng, từ dưới xe, mãi cho đến khi vào trong phòng họp, Đường Hùng không nói câu nào, vô luận Đinh Trường Sinh nói cái gì, ông cũng không lên tiếng, làm cho Đinh Trường Sinh cũng cảm thấy, lão này đúng là quá mất mặt, sinh khí thì sinh khí, nhưng sự tình tràn diện thượng thì phải bình tĩnh, lão gia hỏa này, nhìn thấy tu luyện còn chưa đến, ba người ngồi vào chỗ của mình, trước mặt là đám người kia đang muốn nghe câu trả lời thuyết phục từ các lãnh đạo, Đường Hùng ngồi ở giữa, một bên là Đinh Trường Sinh, một bên là Trần Kính Sơn, Đường phó chủ tịch, hay là ông nói với mọi người vài câu trước đi, Đinh Trường Sinh chủ trì hội nghị, quay đầu qua hỏi, tôi không nói, cậu nói đi. Tôi chỉ lắng nghe mà thôi. Đường Hùng bất vi sở động, ông quyết định chủ ý, mình chỉ là nghe, kiên quyết không phát biểu ý kiến, nếu nháo ra chuyện đến, thì mình cũng chỉ là khuyên giải một chút, việc khác thì mặc kệ, mình đã có thể lộ diện trước mặt như thế này đã là không tệ, còn những chuyện khác, xin lỗi, mình không có nghĩa vụ. Đinh Trường Sinh nghe Đường Hùng nói như vậy, trong lòng liền nổi giận, trước mặt nhiều người, mà lại mở miệng nói như vậy. Ngươi có phải là cố ý làm cho lão tử không xuống đài được sao? Nhưng Đinh Trường Sinh đành phải chịu đựng Đường Hùng, bằng không thì còn có thể làm được gì đây? Hắn nhìn về phía Trần Kính Sơn, nhưng Trần Kính Sơn lại không nhìn hắn, ông ta đang cúi đầu tại phía trên quyển sổ tay viết cái gì đó, như vậy thì Đinh Trường Sinh chỉ có thể là tự mình nói rồi. Trước tôi nói vài câu, hôm nay các người đến văn phòng ủy ban khu, ép Trần khu trưởng, các người rốt cuộc muốn làm gì? Còn có hay không kỷ luật của tổ chức hả? Đinh Trường Sinh vừa nói liền bắt đầu hưng sư vấn tội, lời này nói ra khiến cho đám người kinh ngạc, lẽ ra đến cái tình cảnh này, hẳn phải là hảo ngôn khuyên bảo, đây mới là phương pháp giải quyết vấn đề, nào có trong lúc lửa cháy lại đổ thêm dầu như vậy, nhưng Đinh Trường Sinh suy nghĩ thì không được nhiều như vậy, mình và những người này chưa có quen thuộc, mình cũng không cần phải để cho bọn họ sắc mặt tốt, làm nhân viên công vụ quốc gia, không làm tốt đi công vụ của mình, lại mang tiền cho vay lấy lãi. Cũng may không phải là toàn bộ cán bộ viên chức trong khu, bất quá điều này cũng phản ánh đến một vấn đề, những người này không phải là cán bộ bình thường, ít nhất phải có chút chức quyền mới có đảm phách, hơn nữa nói không chừng còn có một chút mối quan hệ ngoài xã hội, mà khả năng có mối quan hệ ngoài xã hội lại không bình thường, bằng không thả ra ngoài tiền như vậy, nếu không thu được tiền trở về thì phải làm sao? Đinh Bí Thư, lời không thể nói như vậy, chúng tôi chỉ là muốn gặp chính quyền khu để lên tiếng. Chúng tôi có cho các hộ trong trung tâm chăn nuôi mượn một chút tiền, chúng tôi cũng không muốn gây phiền toái cho ủy ban khu, chỉ là nghĩ đến việc hủy bỏ này có thể chậm lại một thời gian, chờ chúng tôi thu lại được tiền thì hãy di dời hủy bỏ, bằng không, Nếu bây giờ phá dỡ di dời thì bọn họ chạy mất, chúng tôi đi tìm ai để đòi tiền đây? Một người trong đám đứng lên nói. Đinh Trường Sinh chú ý hắn rất lâu rồi, tên này ngay từ đầu thì luôn đi đàn bám theo lấy Trần Kính Sơn vào phòng làm việc của mình, lúc này lại ngồi ở trước mặt mình, vẫn là người đầu mở miệng nói, không cần phải nói, tên gia hỏa này khẳng định chính là người cầm đầu. Anh là ai? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Đinh Bí Thư, tôi tên gọi Kha Văn Hạo. Tên kia đứng lên nói, tuy rằng nhìn qua có chút quen thuộc, nhưng từ trong xương tủy của tên này lộ ra một khí chất tàn nhẫn, làm cho Đinh Trường Sinh liền rất cảnh giác. Là chủ nhiệm phòng chiêu thương đầu tư đúng không? Đinh Trường Sinh mỉm cười hỏi. Đúng rồi Đinh Bí Thư, chúng tôi thật ra không có ý tứ gì khác, tiền của chúng tôi cũng không phải là tự nhiên gió lớn thổi đến, có rất nhiều người mượn tiền, nếu cái trung tâm chăn nuôi gia súc này hủy đi, tiền của chúng tôi có thể bị trôi theo dòng nước. Kha Văn Hạo nói nghiêm túc, loại thuyết pháp này được đám người còn lại nhao nhao gật đầu. Phía sau Đường Hùng liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, thầm nghĩ, trước mắt cục diện này, vô luận làm như thế nào đều là tử cục, nội bộ cán bộ khu phản đối, bởi vì bọn họ cùng các hộ trong cái trung tâm chăn nuôi gia súc nuôi dưỡng có liên quan lợi ích, hiện tại duy nhất còn có thể vui mừng chính là người trong cái trung tâm chăn nuôi gia súc kia chưa có nháo, đúng là phải cảm tạ trời đất. Đường Hùng nhìn ra được điều này, Đinh Trường Sinh đương nhiên cũng nhìn ra được, vì thế hắn vì sao cấp bách phải giải quyết vấn đề những cán bộ khu cho vay lấy lãi trước, Kha Văn Hạo nói không sai. Tuy rằng bọn họ cho vay lấy lãi vi pháp loạn kỹ, nhưng là tiền của bọn họ thực sự không phải là tự nhiên có được từ gió lớn thổi đến. Nếu như một khi không thu được tiền cho vay trở về, rất đơn giản, sẽ có những người khiếu oan nháo sự. Đây mới là vấn đề trọng đại Đinh Trường Sinh phải giải quyết. Từ manh mối này cũng phải bóp chết từ trong trứng nước trước khi nảy sinh ra vấn đề. Kiên quyết không thể để hình thành một dạng khiếu kiện quy mô, cho nên trước mắt thu phục những người này là nhiệm vụ thiết yếu, bằng không. Một khi những người này cùng với người của trung tâm chăn nuôi gia súc hợp lực, thì có thể hoàn toàn mất đi khống chế. Kha Văn Hạo, anh là công chức chính phủ, nhận tiền lương từ nhà nước, mà lại làm thêm chuyện kinh doanh mua bán bên ngoài. Nếu đã yêu thích việc kinh doanh kiếm lời như vậy, thì anh chuyển qua làm kinh doanh luôn thì tốt hơn. Trần Khu Trưởng, tôi đề nghị miễn đi chức vụ chủ nhiệm phòng chiêu thương đầu tư của Kha Văn Hạo. Trần Khu Trưởng không có ý kiến gì chứ? Đinh Trường Sinh không quản đến Kha Văn Hạo. Ngược lại nói một câu làm cho Kha Văn Hạo tỉnh mộng, Đinh Bí Thư, đây là ý gì? Dựa vào cái gì mà miễn chức vụ của tôi, dựa vào cái gì? Kha Văn Hạo lập tức nóng nảy, muốn vọt tới gần lý luận với Đinh Trường Sinh, dựa vào cái gì? Hừ, giải thích kỷ luật nội quy của tổ chức không phải là nghĩa vụ của tôi, người của kỷ ủy sẽ gặp anh để giải thích. Đinh Trường Sinh sắc mặt băng hàn, lập tức làm cho không khí trong phòng họp khẩn trương lên, hầu như đám người đang ngồi đều đã đứng lên. Đinh Trường Sinh bất vi sở động, uống ngụm trà, ngửa về sau một cái, dựa ở ghế dựa, chậm rãi nói, nếu như các người còn muốn thu hồi lại tiền của mình, thì tốt hơn nên ngồi xuống đàng hoàng phía dưới, nếu ai không muốn thu hồi tiền của mình, thì hiện tại liền cút ra ngoài, tôi không ngăn cản, các người không phải là có bản lĩnh sao, phàm là người nào đã tham dự vào việc cho vay lấy lãi, Trần Khu Trưởng đều đã đánh dấu trong danh sách lý lịch cán bộ, chỉ cần tôi còn ở tại khu Bạch Sơn. Sau này bất kỳ ai nếu được lên chức, thì tôi sẽ cầm lấy cái danh sách này đối chiếu. Nếu có tên bị đánh dấu thì đừng có mơ việc được lên chức. Hiện tại tiêu chí xây dựng thành phố sạch đẹp văn minh thành phố Bạch Sơn là nhiệm vụ trong đại duy nhất. Nếu ai cản trở, thì người đó đừng có nghĩ tại Bạch Sơn xuất đầu nữa. Đinh Trường Sinh nói xong, hung hăng cầm lấy cái danh sách lý lịch cán bộ vỗ vỗ trên bàn. Trần Kính Sơn vừa nghe Đinh Trường Sinh nói như vậy, trong lòng cũng bực tức, ngươi nói thì cứ nói đi. Làm sao lại kéo ta dính vào, cái này không phải là muốn cho ta bên trong lẫn bên ngoài hết đường làm người sao? Vốn là tại ủy ban khu, Trần Kính Sơn cùng đám người Kha Văn Hạo đã trao đổi qua trước rồi. Ông nói việc này chỉ cần Đinh Bí Thư gật đầu đồng ý, hẳn là không thành vấn đề, cho nên lúc này mới mang theo bọn họ đến bên này. Nào biết bây giờ thì tốt rồi, lập tức đá vào phía trên đá tảng. Đinh Trường Sinh không cần nói đến đạo lý, chỉ duy nhất một câu, các ngươi cho mượn tiền. Thì chính ngươi tự phụ trách thu tiền, chính quyền không cái nghĩa vụ bật đèn xanh kéo dài thời gian cho các ngươi, càng không có nghĩa vụ giúp các ngươi đòi tiền, đây đều do các ngươi chính mình tự tìm. Đường Hùng nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, lúc này mới thấy, tiểu tử này thủ đoạn độc ác không phải là bình thường, hơn nữa thủ đoạn phân hóa này có thể nói là cao minh đến cực điểm. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1633, một câu. Miễn đi chức vụ của Kha Văn Hạo, nhưng lại có chừng có mực, đổi lại là bất luận kẻ nào can thiệp vào cũng sẽ là có cái vận mệnh này. Đây là Đinh Trường Sinh bắn ngay chim đầu đàn. Bất hạnh chính là Kha Văn Hạo là người đầu tiên ra đi khi cùng Đinh Trường Sinh đối trận. Số người còn lại không thể không suy nghĩ đến vấn đề vận mệnh của mình. Hơn nữa Đinh Trường Sinh đối đãi với Kha Văn Hạo thái độ rất rõ ràng. Kỷ ủy sẽ tham gia điều tra. Điều này càng thêm lực uy hiếp cấp số nhân. Trọng yếu nhất chính là những người phía trước chỉ là hy vọng đối với Trần Kính Sơn sẽ giúp bọn họ. Nhưng hiện tại Trần Kính Sơn đem bọn họ quay một vòng rồi thoát ra. Này cho bọn họ có một loại cảm giác bị bán đứng. Mà Đinh Trường Sinh cũng thành công đã đem Trần Kính Sơn kéo giãn ra với những người này. Muốn đối trận, ngươi phải đứng ở bên này với ta. Ngươi là người trụ lâu đời ở khu Bạch Sơn. Cùng những người này có khả năng có nhiều mối quan hệ. Đừng hòng nghĩ tới ta ở phía trước đấu tranh anh dũng. Ngươi núp ở phía sau chờ đục nước béo cò. Không có cửa như vậy đâu. Đây là tính toán của Đinh Trường Sinh. Đám người dần dần ngồi về vị trí của mình, Kha Văn Hạo cũng bất đắc dĩ về ngồi tại chỗ, Đinh Trường Sinh lúc này mới mỉm cười nói tiếp, tôi không biết các người rốt cuộc cho các hộ trong cái trung tâm kia mượn bao nhiêu tiền, nhưng tôi khuyên các người, đến kỳ thu tiền hoặc chưa tới kỳ, hãy nhanh chóng quay trở về đi gặp các hộ đó điều đình thu tiền lại đi, nếu như làm chậm, thì các người muốn lấy tiền chỉ có cách là lên tòa án thư kiện mà thôi, chuyện đóng cửa trung tâm chăn nuôi sẽ rất nhanh thực hiện đấy. Các người nếu đã suy nghĩ xong, tính cách như thế nào thì tính, đừng nói hiện tại tôi không cảnh cáo các người. Nếu như một khi phát hiện có người từ phía sau đâm thọc hoặc giở trò cản trở về chuyện phá dỡ di dời, tôi Đinh Trường Sinh sẽ trở mặt, đến lúc đó tôi sẽ làm cho các người cả của lẫn người cũng không còn. Nếu trong vấn đề xây dựng thành phố sạch đẹp của thành phố Bạch Sơn không qua được, thì các người cũng cùng khu Bạch Sơn không qua được. Còn nếu muốn quá nửa đời sau vẫn còn công tác tại khu Bạch Sơn, thì hãy suy tính thật tốt a. Mặt khác, về chuyện này, tôi thấy tốt nhất là các người nên đi tìm luật sư để cố vấn phải làm sao bây giờ đi. Đinh Trường Sinh cuối cùng lại thả ra một câu tàn nhẫn, lời này làm cho rất nhiều người ý thức được, cái gọi là bí thư mới tới này, so với Trần Kính Sơn thì có thể nói là tàn nhẫn vô cùng. Tất cả mọi người cảm giác được, việc này sợ là không có cách nào khác vãn hồi rồi, cho nên sự tình kế tiếp quan trọng nhất chính là nhanh chóng quay trở về thu lại tiền đã cho vay thật sớm. Đường Phó Chủ tịch, xin ông cho một chút ý kiến a. Đinh Trường Sinh chuyển mặt, thay đổi khuôn mặt tươi cười, đối với Đường Hùng nói. Đường Hùng vốn là không muốn nói chuyện, nhưng nhìn thấy Đinh Trường Sinh biểu hiện vừa rồi, ông đột nhiên thay đổi ý nghĩ của mình. Lúc bắt đầu ông không muốn hợp tác cùng Đinh Trường Sinh là bởi vì xem thường Đinh Trường Sinh, nhưng biểu hiện của Đinh Trường Sinh vừa rồi làm cho ông có một loại cảm giác kinh hồn. Các người, nỗi khó khăn lo lắng của các người thì chúng tôi cũng biết, nhưng Đinh Bí Thư vừa mới nói. Các người mặc dù có nỗi khổ tâm trong lòng, nhưng cách làm đó là cũng là vi phạm kỷ luật, còn như thế nào để bù đắp, đó chính do tự các người tự xử lý, nhưng phải dựa trên sổ sách giấy tờ mà thương lượng với các hộ vay tiền, còn nếu ai làm nháo ra chuyện, có gì xảy ra thì tự mà ôm lấy đi. Đường Hùng lo lắng những người này lợi dụng có mối quan hệ bản địa tạo áp lực cho các hộ chăn nuôi, như vậy thì vấn đề liền lớn. Tôi bổ sung một câu, giống như là Đường Phó Chủ tịch nói, muốn thu tiền phải thông qua sổ sách hợp pháp, nếu ai làm trái pháp luật, chỗ trống trong ngục giam còn nhiều, các người tự chính mình suy nghĩ a. Đinh Trường Sinh nói thêm một câu, sau đó những người này top 5 top 3 liền đi ra ngoài. Trần Kính Sơn nhìn trước mắt đám người đã đi hết ra ngoài, quay đầu đối với Đinh Trường Sinh nói, Đinh Bí Thư, tôi thật lo lắng sẽ xảy ra chuyện a. Nếu các hộ trong trung tâm chăn nuôi kia nghe được tin tức phá dỡ di dời, thì những số tiền kia khẳng định không dễ dàng phun ra như vậy. Vậy thì phải nhìn những người này có đầu óc hay không. Việc phá dỡ di dời nhất định là có tiền bồi thường, số tiền này thành phố trích ra một phần, bên khu bỏ ra một phần, cho nên tôi mới bảo bọn họ nên đi tìm luật sư để được cố vấn. Bọn họ hoàn toàn có thể khởi tố các hộ chăn nuôi kia ra tòa nếu cá hộ đó không chịu trả tiền, sau đó thì bên pháp viện làm việc và ủy ban thành phố sẽ niêm phong các khoản tiền bồi thường di dời của các hộ chăn nuôi trong trung tâm, như vậy thì xem như đã giải quyết được vấn đề rồi. Phần còn lại là bọn họ ngu ngốc hay là có đầu óc hay không mà thôi. Đinh Trường Sinh lời nói này nhẹ nhàng, nhưng lại làm cho Đường Hùng lại thấy nặng nề. Tôi đi trước rồi, cơ quan còn có việc. Đường Hùng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ai, Đường Phó Chủ tịch, cơm sườn đã chuẩn bị sẵn rồi, cùng nhau đi ăn đi. À, tôi còn có việc muốn hội báo, số tiền kia khi nào thì bên ủy ban thành phố khi đưa xuống khu. Đinh Trường Sinh vội hỏi, tiền gì? Đường Hùng sửng sốt, hỏi. Đương nhiên là tiền bồi thường phá dỡ di dời cái trung tâm chăn nuôi, nếu không có tiền thì làm như thế nào để đàm phán sự tình phá dỡ di dời chứ? Đinh Trường Sinh nói, có tiền thì cấp xuống như thế nào đây? Không phải là còn để dành niêm phong lại, trả tiền cho số cán bộ này, giờ cậu lấy tiền để đưa cho các hộ bị phá dỡ di dời, thì lấy gì trả lại cho những cán bộ khu? Đến lúc đó nếu không có tiền đưa trả cho bọn họ không lại đi tìm cậu sao? Đường Hùng thấy kỳ quái nói, đó là việc khác rồi, tôi không thể chờ đợi số tiền kia đến lúc niêm phong, tôi muốn phá dỡ di dời trước cái đã, nhiệm vụ của tôi không phải là giúp bọn họ đòi tiền, mà là phá dỡ di dời. Đinh Trường Sinh trở mặt nói, vừa rồi nói thì đúng tốt, lúc này lại biến thành phá dỡ di dời là việc đệ nhất cần phải làm rồi. Việc này tôi không quản được, khi nào chủ tịch thành phố ký tên thì mới có thể chi tiền, chi bao nhiêu tiền, cũng là do chủ tịch thành phố định đoạt, cậu hãy tìm gặp chủ tịch thành phố phối hợp về việc này đi. Như vậy sao được, ông là tổ trưởng phá dỡ di dời, ông là phó chủ tịch thành phố, lãnh đạo à, ông và chủ tịch thành phố gặp mặt hầu như mỗi ngày chứ không phải là chúng tôi. Đây là sự tình của thành phố, đương nhiên là ông phải phụ trách phối hợp rồi. Đinh Trường Sinh một phen kéo giữ Đường Hùng, không cho ông ta đi. Đường Hùng bất đắc dĩ, nhìn Đinh Trường Sinh, nói, thôi được, để tôi về rồi hỏi thử. Nhưng việc này tốt nhất là cậu tự mình đi, tôi đi thì không thích hợp đâu, tôi chỉ có thể là chuyển lời mà thôi. Nói xong, Đường Hùng lắc đầu ly khai, làm cho Đinh Trường Sinh cùng Trần Kính Sơn không hiểu ra sao. Đây là ý gì? Đinh Trường Sinh hỏi, không rõ a. Lãnh đạo chính là lãnh đạo, Trần Kính Sơn cũng bất đắc dĩ nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1634, Kha Văn Hạo ra khỏi khu ủy, liền lái xe thẳng đến thị cục công an thành phố đi tìm em của hắn là Kha Tử Hoa, nhưng Kha Tử Hoa không có mặt tại cục công an thành phố, hắn nhắn tin cho Kha Văn Hạo một địa chỉ, Kha Văn Hạo dựa theo địa chỉ chạy đến, đó là một trung tâm câu cá, thành công cùng Kha Tử Hoa đang câu cá. Kha Văn Hạo cùng Kha Tử Hoa là người nhà, nhưng chẳng phải là qua lại gần như vậy. Trước đó Kha Văn Hạo chỉ là một cán sự nhỏ bên phòng chiêu thương của khu Bạch Sơn. Từ khi Kha Tử Hoa đến Bạch Sơn, lúc này mới tìm đến Tôn Truyền Hà. Nhờ vả từng bước đem Kha Văn Hạo đề bạt lên đảm nhiệm phòng chiêu thương. Từ đó về sau Kha Văn Hạo cùng Kha Tử Hoa mối quan hệ mới dần dần thân mật lên. Anh Hạo, có chuyện gì vậy? Kha Tử Hoa nhìn thấy Kha Văn Hạo tiến đến, hỏi, Thành Thiếu cũng ở chỗ này à? Hoa tử, đã xảy ra chuyện lớn, việc này em phải giúp anh mới được. Kha Văn Hạo đi đến bên người Kha Tử Hoa, nhỏ giọng nói, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Kha Tử Hoa thấy Kha Văn Hạo sắc mặt không tốt lắm, kéo cái ghế đưa cho hắn hỏi. Hoa tử, lần này anh đã xảy ra chuyện, sự tình cái trung tâm chăn nuôi gia súc công nghệ cao phá dở di dời chắc em cũng nghe nói. Em biết việc này, chỉ là vừa mới bắt đầu, chuyện này cùng anh có cái gì quan hệ? Kha Tử Hoa đem cần câu ném trên mặt đất, quay đầu hỏi, ai, anh quăng vào cái trung tâm đó hơn 600 vạn, bây giờ nếu hủy đi, thì số tiền kia thật tình mà nói sẽ mất cả chì lẫn chài rồi, cho nên anh mới đến khu ủy gặp tên bí thư mới đến kia để thương lượng, thì hắn liền miễn đi chức vụ chủ nhiệm của anh. Mẹ kiếp, đây không phải là ép anh vào con đường tuyệt lộ sao, cái gì? Anh nói cái gì? Anh bỏ vào bao nhiêu tiền? Hơn 600 vạn. Anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Kha Tử Hoa vừa nghe người anh em này nói, lập tức liền nồi cáo. Anh đi mượn tiền, do anh nhận thức vài lão bản trong trung tâm chăn nuôi, thời điểm bọn họ tài chính quay vòng khó khăn, nên gặp anh nhờ anh giúp đỡ liên lạc qua ngân hàng. Nhưng trình tự ngân hàng cho vay rất chậm, cho nên bọn họ thế chấp tài sản công ty mượn tiền trả lãi bên ngoài để quay vòng. Anh cũng thấy, tiền này quay vòng nhanh, nên nói cho bằng hữu thân thích biết. Bọn họ liền đưa tiền cho anh để anh cho vay kiếm tiền lãi, nhưng số tiền cho mượn này đều là do chính anh ký tên. Kha Văn Hạo muốn khóc nói, anh thật sự là hồ đồ a, tiền này dễ kiếm như vậy sao? Đi, nhanh đi, Kha Tử Hoa thu thập chút đồ đạc, Thành Thiếu, em có việc đi trước, hôm nay không bồi tiếp anh được, để lần khác nhé. Kha Tử Hoa cáo từ cùng Thành Công, sau đó không trì hoãn nữa, kéo lấy Kha Văn Hạo cùng đi. Sau khi lên xe, Kha Văn Hạo bắt đầu liên hệ với các hộ chăn nuôi mượn nợ hắn, bà ngoại ơi, liên lạc qua một vòng, chỉ đã thông được một chiếc điện thoại, còn ba người khác thì không gọi được điện thoại. Kha Văn Hạo rất lo lắng những người này đã trốn nợ rồi. À, đúng rồi, anh vừa nói đến bí thư khu ủy, kể lại cho em nghe, chuyện xảy ra như thế nào. Kha Tử Hoa hiện tại đối với sự tình Đinh Trường Sinh luôn để bụng, chỉ cần là liên quan đến Đinh Trường Sinh, hắn đều muốn biết rõ ràng. Sở dĩ vừa rồi có mặt Thành Công nên không hỏi tới việc này, chính là hắn sợ Thành Công đa tâm. Thành Công có thể không đa tâm sao? Tuy rằng Thành Công cùng Kha Tử Hoa mới đúng là quan hệ thân mật nhất, nhưng bên trong tiềm thức Thành Công, hắn vẫn xem lấy Đinh Trường Sinh là bằng hữu. Hiện tại Thành Công càng ngày càng cảm thấy Kha Tử Hoa luôn có chuyện gì giấu giếm hắn, hơn nữa có rất nhiều việc đều là Kha Tử Hoa tự chủ trương, khiến cho Thành Công rất bất mãn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1635. Đinh Trường Sinh bữa cơm này ăn thật là vô vị, tại căn tin sau khi cơm nước xong, liền đến trong văn phòng nghỉ ngơi một chút, nhưng vừa nhắm mắt, trước mặt hắn lại xuất hiện hình ảnh Ngô Nhật Lam. Hắn và Ngô Nhật Lam cũng không tới trình độ dính như keo sơn, nhưng kể từ khi biết chân của nàng té bị thương, thì trong lòng hắn một mực lại nhớ nàng. Suy nghĩ thật lâu, rốt cục thì tìm được số điện thoại di động Ngô Nhật Lam, hắn liền gọi tới, nhưng không có người nghe. Đinh Trường Sinh bấm gọi hai lần, đều không người nghe, điều này làm cho Đinh Trường Sinh có cảm giác buồn bã mất mát, đưa tay quăng điện thoại tại phía trên bàn, dựa vào ghế chợp mắt, thì điện thoại đột nhiên vang lên, Đinh Trường Sinh cũng không nhìn số, vội cầm lấy. Này, không quấy rầy anh nghỉ ngơi chứ? Tào Băng tại điện thoại bên trong hỏi, nhưng vì Đinh Trường Sinh nhanh như vậy nhận lấy điện thoại của mình, nàng cảm thấy ngọt ngào, nguyên lai là tại lòng hắn mình trọng yếu như vậy. Tiếng chuông điện thoại vừa mới vang thì hắn đã liền nghe máy. À, không có việc gì, em ăn cơm chưa? Đinh Trường Sinh nghe giọng nói là Tào Băng, liền phản ứng mau, chính mình suýt chút nữa đã hỏi đối phương cái chân bị thương ra sao rồi. Ăn xong rồi, em gọi điện thoại báo cho anh biết, em đã thuê căn phòng, hôm nay em xin phép nghỉ, tại bên trong nhà thu thập, anh đêm nay có đến đây không? Tào Băng thẹn thùng hỏi, tối hôm qua mới có tầng quan hệ kia, hôm nay lại chủ động gọi điện thoại cho nam nhân hỏi có đến nữa không? Chính mình làm cái gì vậy, có khả năng làm cho nam nhân xem nhẹ mình hay không? Có thể là hắn sẽ cảm thấy mình quả thực đói khát, nhưng toàn bộ lo lắng của Tào Băng đều là dư thừa. Để xem tình huống công tác như thế nào cái đã, nếu như có thời gian sớm, anh sẽ đến gặp em, nhắn địa chỉ qua cho anh đi. Đinh Trường Sinh không hứa hẹn lời chắc chắn, bởi vì hắn còn đang do dự, tối nay có nên chạy đến tỉnh thành hay không. Nhưng bây giờ mình xem như là một tay với Khu Bạch Sơn, nếu muốn ra ngoài thì phải xin nghỉ, nếu không nhỡ một khi gặp chuyện không may mà mình không có ở cơ quan, thì vấn đề sẽ rất nghiêm trọng, đầu là tự tiện rời khỏi cương vị công tác là không chạy thoát được. Nhất là bây giờ cái trung tâm chăn nuôi gia súc sắp phải phá dỡ di dời, có rất nhiều việc đều ép tại cùng một chỗ, cho nên hắn do dự. Vậy được, em chờ anh. Tào Băng giống như là một cô vợ chờ chồng về nhà vậy, cúp điện thoại, hai tay nàng nắm thật chặt trên chiếc điện thoại, cao hứng nhún nhảy quay lấy vài vòng, lúc này mới ngửa mặt nằm ở phía trên cái giường. Tại bên trong gian phòng này, đồ vật duy nhất thuộc về nàng chính là cái giường này, đây là nàng tranh thủ thời gian đi mua, các loại đồ vật khác có cũng được, không có cũng được, nhưng duy chỉ có cái giường này thì nàng phải quan tâm đến. Tối hôm qua lúc cùng Đinh Trường Sinh giao hoang, nàng vừa hưởng thụ Đinh Trường Sinh mang cho nàng từng đợt xung kích, vừa lo lắng dưới thân thể cái giường kêu vang kẻo kẹt như chống lại lúc hai người động tác điên cuồng, bởi vì chỉ có nàng mới biết, cái giường kia chỉ miếng ván gác ở phía trên hai đầu băng ghế, nếu như tối hôm qua cái băng ghế hỏng, hoặc là miếng ván bị gãy, thì sự tình đó là phi thường mất hứng. Đinh Trường Sinh đưa tiền cho nàng, một phân tiền nàng cũng chưa động vào, nàng dùng tiền của mình mua cái giường này. Sau khi nàng dọn dẹp xong, nàng leo lên giường nằm ngửa mặt ở phía trên, cảm nhận độ ấm của giường, nhúng nhúng thân mình trên nệm. Nàng bỗng nhiên ảo tưởng đến nam nhân kia đang đưa cây dương vật to lớn của hắn vào trong thân thể mình mà tùy ý làm đủ các loại động tác. Hắn có thể làm như vậy, vì đó là quyền của hắn, cũng bởi vì mình là nữ nhân của hắn. Nghĩ đến đây, đôi chân của nàng không tự chủ được kẹp lại ma sát. Bàn tay duỗi xuống cái âm hở cao thấp vuốt ve, một chốc sau, nàng lơ đãng mở ra giữa hai chân nhìn xuống, chính giữa cái quần lót đã loang ra dấu vết dịch nhờn, rõ ràng là từ cửa miệng âm đạo đã ướt sũng, cái khe thịt hoàn toàn đã thu nạp cắn hỏng vào làn vải mỏng quần lót kia. Có thể thấy được một đôi bầu vú mềm mại theo hô hấp nâng lên hạ xuống, hai hạt phấn nộn đầu vú tại mắt thường cũng có thể thấy được phồng lớn một chút, bên trên đầu núng vú tràn ngập ra một tầng đỏ ửng. Tào Băng cắn chặt môi, đôi mắt giống như là tràn ngập lên một tầng hơi nước, vô lực nửa khép hờ. Hai chân của nàng vặn vẹo giống như hai con rắn nước, hai ngón tay thon dài Tào Băng vô sự tự thông gấp khúc, đem nụ hoa âm hạch vừa mới nở rộ ra, trêu chọc càng thêm nở rộ. Hai ngón tay thon dài nhẹ nhàng kiên nhẫn, mỗi một lần nhẹ nhàng cong lên, mỗi một lần thông thả ma sát, đều kéo theo làn da non mềm mại trên đầu âm hạch. Một chốc sau từ cửa miệng âm đạo đã tràn ngập nước xuân ý. Trường Sinh, em, hư mất, á. Đột nhiên Tào Băng ngẩng cao đầu rên rỉ, toàn bộ bụng dưới nàng run rẩy co giật nhúc nhích, cùng với tiếng thở gấp lửa nóng, từ khe hở ngón tay thon dài mềm mại tào băng đút vào bên trong âm đạo, tương ứa chảy ra một làn dịch nhờn trong suốt dinh dính. Người chính là như vậy, khi ngươi nhớ thương một người, thì cũng có khả năng ngươi đang được một người khác nhớ thương. Đinh Trường Sinh bên này nhớ thương chính là Ngô Nhật Lam, mà hắn lại được Tào Băng nhớ thương. Hơn nữa nhớ thương hắn không chỉ là Tào Băng, tại Bạch Sơn còn có Phó Phẩm Thiên. Vốn là Đinh Trường Sinh là đang chờ điện thoại Ngô Nhật Lam, nhưng lại là Tào Băng gọi điện thoại. Tào Băng điện thoại vừa mới gọi xong không lâu, thì điện thoại Phó Phẩm Thiên cũng gọi đến. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh phải cảm thán: hôm nay là ngày gì đây? Này, em bây giờ có rảnh hay không? Phó Phẩm Thiên gọi điện thoại hỏi, em đang rảnh, xảy ra chuyện gì? Nhớ em phải không? Đinh Trường Sinh trêu đùa, không có chuyện gì, nếu em đang rảnh, thì chạy đến trong nhà một chuyến. Miêu Miêu con bé này quá phản nghịch, chị không biết làm sao giáo dục nó đây, mới đây nó vài đồng học đã cùng nhau trốn học hai lần rồi, làm sao bây giờ? Chị chán nản muốn chết đây. Phó Phẩm Thiên cảm xúc xuống rất thấp, nhìn ra được, vấn đề Miêu Miêu đã làm cho nàng rất khổ tâm. Nếu như không như vậy, thì nàng không có tự nhiên gọi cuộc điện thoại này cho mình, trốn học. Làm sao có thể như vậy? Chuyện này xảy ra từ lúc nào? Đinh Trường Sinh kinh ngạc hỏi. Tầm hai cái tháng nay a, chị lo lắng nó đã nhiễm tật xấu rồi. Em biết không, chị phát hiện nó đã bắt đầu tập hút thuốc lá. Tuần trước nó về nhà, chúng ta đã cãi nhau, chị đánh nó một cái tát, nó liền rời đi. Cũng may là quay trở về ký túc xá trường học rồi. Nhưng chị lo lắng nó lại sẽ trốn học, nó luôn luôn đều là nghe lời của em, nếu em không bận rộn, đến giúp chị quản nó dùng. Phó Phẩm Thiên mỏi mệt nói, vậy được rồi, em đã biết, xế chiều hôm nay em đến trường học tìm nàng. Đinh Trường Sinh nói, 10-17 tuổi đúng là thời điểm tốt để học cái xấu, Miêu Miêu nếu thật sự là giống như Phó Phẩm Thiên đã nói, thì hắn thật đúng phải cùng nàng nói chuyện một chút. Đinh Trường Sinh đợi thêm một hồi, cũng không có thấy Ngô Nhật Lam gọi điện thoại lại. Không biết là nàng không nhìn thấy, hay là không muốn nói chuyện với mình, dù sao vô luận là tình huống gì, Đinh Trường Sinh đều có cảm giác rất uể oải. Đinh Bí Thư, cậu tan việc về à? Đinh Trường Sinh vừa mới xuất môn, Mai Tam Lộng lo đầu ra cửa phòng làm việc, chào hỏi. À, đúng rồi, ông tới phòng làm việc của tôi một chuyến. Đinh Trường Sinh đột nhiên nhớ tới cái gì, quay trở lại gọi Mai Tam Lộng vào phòng làm việc của mình. Đinh Bí Thư, có chuyện gì? Một là thư ký của tôi. Ông mau chóng tìm cho một người, cũng không thể luôn để cho ông chạy tới chạy lui, ông so với tôi thì lớn tuổi hơn nhiều, tôi thấy cũng không tiện. Còn có một việc, ông có quen ai bên bệnh viện trung y không? Đinh Trường Sinh hỏi. Có, nhận thức, tôi có quen với phó viện trưởng. Mai Tam Lộng nói, kỳ thật một người trong bệnh viện trung y ông cũng không có quen biết, đừng nói là phó viện trưởng, ngay cả bác sĩ cũng không nhận ra ai. Nhưng nếu lãnh đạo đã hỏi như vậy, nhất định là có việc muốn mình làm. Nếu không biết cũng phải nói nhận thức, mình là phó chủ nhiệm văn phòng, công việc làm là vì lãnh đạo mà sắp xếp tất cả mọi chuyện vui buồn. Nếu chính mình liền từ chối nói không biết, như vậy thì người có thể làm việc cho lãnh đạo còn nhiều, thậm chí rất nhiều người khác, chính mình chẳng phải là bỏ qua cơ hội để cho lãnh đạo thưởng thức mình hay sao? Cho nên Mai Tam Lộng nói nhận thức phó viện trưởng, bình thường những loại sự tình kiểu như thế này có thể giải quyết được, khi nào thật sự làm không được thì tính sau. À, tôi có một thân thích đang thực tập tại bệnh viện trung y, làm y tá, nàng còn là một cô gái, nhưng luôn bị phân công trực đêm, trực xong ca đêm còn phải về nhà, thì không có được an toàn. Có gì ông đến bệnh viện chào hỏi dùng, xem có thể hay không thay đổi làm cái gì cũng được, miễn là không trực đêm. Đinh Trường Sinh nói, tốt, tôi nhớ kỹ rồi, Đinh Bí Thư, việc này để tôi làm. Mai Tam Lộng đáp ứng nói, Đinh Trường Sinh nói xong việc này thì tan tầm ra ngoài. Hắn còn yêu thích tự mình lái xe của mình, bình thường đi công vụ thì là đi xe của khu ủy, hắn mặc dù là người bên trong thể chế, nhưng trong xương cốt thì không thích bị trói buộc gò bó, vì thế lúc tự lái xe làm cho hắn cảm thấy được tự do hơn một chút. Xe dừng ở cổng trường trung học cấp 3, nếu như chính mình nhớ không lầm, Miêu Miêu sang năm sẽ thi cấp 3 để lên đại học rồi, không ngờ nàng tới kỳ phản nghịch sớm như vậy, bất quá cũng tốt, sớm đến thì sẽ sớm yên lặng, sau khi thời kỳ phản nghịch xong rồi, lên đại học còn có khả năng bình yên. Quả nhiên, đúng như Phó Phẩm Thiên suy nghĩ, Miêu Miêu lại lần nữa trốn học, vừa ra khỏi cổng trường, nàng liền cởi thay cái áo khoác đồng phục học sinh, cùng hai nàng đồng học khác cười đùa hướng phía đối diện đường cái đi đến. Đinh Trường Sinh định xuống xe gọi nàng, không ngờ ba nàng nghênh ngang đi đến phía một chiếc xe thể thao đang ngừng tại bên cạnh lộ. Đinh Trường Sinh kinh ngạc há to miệng, Không biết Miu Miu đây là lần thứ mấy theo lấy chiếc xe này đi ra ngoài, mà quen thuộc với chiếc xe này như vậy, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể để cho Phó Phẩm Thiên biết. Nếu như nàng biết con gái của mình trốn học đi chơi như vậy, hơn nữa còn đi trên một chiếc xe sang trọng, Phó Phẩm Thiên không điên lên mới lạ. Cũng may chiếc xe không chạy ra khỏi nội thành, mà chạy đến trước cửa một câu lạc bộ thì dừng lại. Đinh Trường Sinh từ xa xa nhìn thấy một nam nhân xuống xe, bên người vây quanh ba cô gái này, bàn tay của người đàn ông cũng không thành thật. Tuy rằng sắc trời dần dần tối, nhưng bàn tay của tay hắn cứ tại bên dưới mông ba cô bé sờ tới sờ lui. Các cô gái tuy rằng tránh né, nhưng cũng không tức giận. Đinh Trường Sinh cũng xuống xe, đi bộ đến trước cổng câu lạc bộ, biển hiệu câu lạc bộ Thiên Lý Mã, nhìn qua thật là xa hoa. Tiên sinh, có uống gì không? Bên trong đại sảnh câu lạc bộ có chút ầm ĩ, nhưng Miu Miu cùng nam nhân kia đã không thấy. Một ly bia, thêm đá. Đinh Trường Sinh hờ hững nói. Một ly bia mang lên, Đinh Trường Sinh uống vài ngụm, lấy ra 500 đồng tiền đưa tới cho phục vụ. Tiên sinh, nhân viên phục vụ có ý tứ là ly bia không có nhiều tiền như vậy. Vừa rồi có ba cô gái đi cùng một nam nhân, bọn họ đi nơi nào rồi? Đinh Trường Sinh hỏi. Cái này, tôi không chú ý. Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm vào nhân viên phục vụ, thầm nghĩ, lúc này người đến chưa có nhiều, một y nam nhân mang theo mấy cô gái, làm sao có khả năng lại không nhìn thấy, đây chính là không muốn nói. Đinh Trường Sinh rút tay cầm tiền trở về, nếu cho ngươi tiền mà không muốn, vậy ta sẽ không tiện nghi tự nhiên cho ngươi. Vì vậy hắn tiếp tục ngồi uống bia, nhưng vẫn nhìn chằm chằm tên gia hỏa kia có chút sợ hãi, tuy nhiên lại không dám biểu hiện cái gì, bởi vì Đinh Trường Sinh đang nhìn theo dõi hắn, cũng không thể gọi điện thoại báo tin cho ai. Vì thế hai người ở nơi này như đông cứng lại. Qua một hồi, Đinh Trường Sinh nói, cho tôi mượn điện thoại gọi một chút, điện thoại của tôi hết pin rồi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1636, người phục vụ không muốn cho hắn mượn, nhưng điện thoại thì đang để dưới quầy, không đợi tên phục vụ nói cái gì, Đinh Trường Sinh liền tự tiện cầm đi lên, gọi ba số, sau đó đưa về phía người phục vụ. Người phục vụ vừa nhìn thấy, 119, người phục vụ biến sắc, này, sao anh lại gọi 119, có ý tứ gì? Tôi hỏi lần nữa, người kia mang theo ba cô gái đi đâu? Nếu không nói, đợi một chút đội cảnh sát đến, cuộc gọi là từ điện thoại của anh, chuyện khác không nói, các người đêm nay chỉ sợ là buôn bán không được rồi, suy nghĩ đi, cái nào nặng, cái nào nhẹ, đừng nói là tôi không cho anh cơ hội, nói cho tôi biết, tôi không có nói cho người khác là anh nói ra đâu. Đinh Trường Sinh không muốn đem việc này nháo đại, mình dầu gì cũng là bí thư khu ủy cấp huyện, nếu như một khi truyền đi ra ngoài, mình tại cái câu lạc bộ này nháo sự, việc này đâu có dễ nghe. Hơn nữa, sự tình của Miu Miu cùng Phó Phẩm Thiên, chính mình cũng không muốn để cho người biết, vạn nhất xảy ra ầm ĩ, việc này nhất định là không giấu được. Đi lên trên lầu rồi, người phục vụ cắn môi, nói. Đinh Trường Sinh cầm lấy điện thoại của tên phục vụ chuyển bước đi, nói. Đợi một lát nữa tôi cầm xuống trả lại cho anh. Người phục vụ bất đắc dĩ nhìn Đinh Trường Sinh lên lầu 2, hắn gấp gáp cầm lấy cái điện thoại bàn phía sau, nhưng vừa cầm lên, lại cảm thấy việc này cùng mình quan hệ không lớn, bây giờ báo cáo với lão bản như thế nào, nói không chừng việc này còn liên lụy đến mình, quên đi, nhiều chuyện không bằng bớt một chuyện. Lúc này, Đinh Trường Sinh lên lầu 2, người phục vụ cũng rất giảo hoạt, mặc dù nói là trên lầu 2, nhưng nơi này lại có nhiều phòng. Hơn nửa gian phòng này đều đóng cửa, cũng may trên các cánh cửa đều có một ô cửa sổ bằng kính, làm cho Đinh Trường Sinh có thể nhìn thấy rõ bên trong nơi nào có Miu Miu. Nhưng đi mãi cho đến gần phần cuối của tầng 2, cũng không phát hiện ra Miu Miu ở bên trong, tại một gian cuối cùng không giống những gian phòng khác, trên cửa không có ô cửa sổ bằng kính. Đinh Trường Sinh đem lỗ tai áp vào trên cửa, nghe trộm bên trong có giọng nói phát ra, Miu Miu, cái gì cậu cũng đã thử rồi, nước hoa quả kích thích hưng phấn đã uống xong. Lần này thử đến cái ống hút này, bảo đảm sẽ bay lên giống như thần tiên khi đó mặc sức mà hưởng thụ cái chuyện kia vô cùng có cảm giác. Một đồng học của Miu Miu nói, Miu Miu nhìn trước mắt nhúng bột trắng do dự, nàng tuy rằng ham chơi, nhưng vẫn có năng lực phán đoán, cái đồ chơi này rốt cuộc là cái gì, nàng không dám nếm thử. Miu Miu lần đầu mới thấy cái này nên chưa biết, em làm mẫu cho nàng nhìn xem đi. Tên được các nàng gọi là anh nhân nói với đồng học Miu Miu, đồng học Miu Miu không có do dự chút nào. Cầm lấy trên bàn một ống hút, nhắm ngay trên bàn trà đống nhỏ bột phấn hút, nhìn qua không phải là lần đầu tiên, động tác thuần thục vô cùng. Sau khi hút xong nàng ngước cổ lên thẳng tắp lim dim đôi mắt, làm Miu Miu giật mình, Lập tức người bạn học kia bộ dạng rất là hưởng thụ nằm ở phía trên sofa, khuôn mặt tràn đầy thỏa mãn. Miu Miu, tới phiên em, thử một lần cho biết, rất tốt đấy, tên nhân lại nói. Miu Miu vẫn đang do dự, nhưng tên nhân điện thoại di động vang lên, hắn cầm lấy điện thoại bước ra phòng. Lúc này Đinh Trường Sinh nhân cơ hội liền ẩn núp ở một gian bên cạnh không có người bên trong, nghe bên ngoài hành lang cái tên gọi là anh nhân nói chuyện điện thoại. Alo, lão bản, thế nào rồi? Đang tiến hành. Phỏng chừng lúc lão bản tới thì các nàng bắt đầu bay, hôm nay có thêm một cô gái tư sắc rất tốt, là mấy ngày hôm trước do hai cô gái kia kéo đến, đã cho nếm xong thuốc kích thích hưng phấn loại nhẹ, đợi một chút hút xong, bảo đảm lão bản vừa lòng. À, là an bài một cô gái hay vẫn là cùng với hai cô gái kia, đến đây mấy người, ba nàng, vây sắp xếp cả ba cùng một chỗ đi, an nhân, cậu làm tốt lắm, đêm nay để cho cậu cùng chơi với nhau. Lão bản tại bên trong điện thoại cười âm hiểm nói, vâng, cảm ơn lão bản, để em đem bọn họ lên lầu 3, chờ lão bản đến. Tên gia hỏa an nhân vui vẻ ra mặt, lúc quay đầu định vào phòng, có thể cùng lão bản chơi với ba cô gái này, thật là phúc lợi ngoài định mức A, hơn nữa đêm nay có cô gái mới kia, nếu được lão bản thuần phục, nói không chừng chính mình còn có thể được thường thêm tiền. Nghĩ vậy, an nhân hắn bước vào trong phòng, nhưng không nghĩ tới từ sau cổ áo liền bị người nắm chặt. Thiếu chút nữa bị ghìm nghẹn cổ chết, hai tay kéo giật lại cổ áo của mình, còn chưa thấy rõ là ai thì đã bị kéo lôi vào dúi đầu vào tấm màn nhung đỏ bên trong gian phòng bên cạnh không có người. Đại ca, chúng ta không oán không thù, có gì cần cứ việc nói, an nhân linh hồn dọa ra khiếu, vào trong phòng, vẫn chưa thấy rõ bất kỳ vật gì, nhưng là đúng lúc này mắt của hắn bị hai quyền đánh trúng vào thành mắt quầng thâm, giờ thì cái gì cũng đều thấy không rõ, mày vừa mới gọi điện thoại cho ai? Nếu không nói thật, tao cho mày chết tại nơi đây, bảo đảm không có người biết. Đinh Trường Sinh âm thanh trầm thấp làm an nhân ý thức được sự tình đêm nay hóa dữ rồi. Hạ Phi. Hạ lão bản, đây là sản nghiệp của ông ta, nơi này là của ông ta. Ba cô gái kia sẽ xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi, là lão bản yêu thích các cô gái mới mẻ, cho nên, an nhân cũng biết việc làm này là sai trái, nhưng đây đều là do Hạ Phi an bài, cùng mình không có quan hệ. Cái nước hưng phấn và ống hút kia là cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Cái nước kia chỉ làm hưng phấn thần kinh dạng nhẹ dùng để có kích thích tính dục, còn cái ống hút là thuốc phiện. Đây đều là do lão bản an bài, tôi chỉ dựa theo lão bản phân phó mà làm, còn chuyện gì khác thì tôi không biết. Đại ca, nếu anh cùng lão bản có cừu oán, thì cứ đi tìm lão bản. À, đợi một chút nữa lão bản sẽ đến, đợi một chút sẽ tới đấy, thật đó, an nhân vì bảo toàn cái mạng của mình. Lập tức liền đem Hạ Phi bán đứng, nhưng Đinh Trường Sinh không nghĩ đến chuyện tha hắn, liền đem cánh tay của hắn vặn mạnh, hai cái cánh tay của an nhân liền trật khớp, bị đau làm cho an nhân lập tức liền mất đi tri giác, ngất đi. Đinh Trường Sinh bước ra cửa, thẳng đến cái gian phòng kia, một cước đem cửa phòng đá văng, lúc này thì Miu Miu đang định hút thuốc phiện, thì bị Đinh Trường Sinh bước vào lập tức nắm tóc đồng học của Miu Miu kéo lên, tiếp theo là một cái tát vang dội. Lẽ ra bình thường thì Đinh Trường Sinh không hạ thủ ác như vậy, nhưng Đinh Trường Sinh hận nhất đúng là cái loại nữ nhân chính mình sa đọa lại còn kéo lấy người khác cùng sa đọa. Miu Miu sợ tới mức ú ớ rồi ẩn núp ở phía sau sofa, phía sau mới nhìn rõ tiến đến chính là Đinh Trường Sinh. Nàng vừa muốn gọi Đinh Trường Sinh, thì bị Đinh Trường Sinh trừng mắt, nên không dám lên tiếng. Đinh Trường Sinh kéo mái tóc cô gái kia, hung ác nói, nếu như lại để cho tôi biết cô còn mang những cô gái khác đến nơi này, thì tôi sẽ làm thịt cô đấy. Đồ đê tiện, nói xong, hắn kéo tay Miu Miu, Miu Miu còn có chút vùng vằng, nhưng bị Đinh Trường Sinh quay đầu trừng mắt, nàng sợ tới mức một tiếng không dám phát ra khỏi cổ họng, cũng vì đây là Đinh Trường Sinh đang đứng trước mặt, nhưng nếu là đổi lại bất luận kẻ nào khác thì nàng đều không sợ. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1637, xuống lầu cầm điện thoại ném trả cho tên phục vụ, nắm lấy Miu Miu liền đi ra khỏi cửa. Lao thẳng đến vào bên trong xe, khuôn mặt cô gái nhỏ vẫn luôn làm như là bị ép buộc, Đinh Trường Sinh nhìn thấy thật sự là dở khóc dở cười, cảm tình lão tử như vậy lo lắng cố sức, vậy mà ngươi còn không vui, chuyện hôm nay đừng nói cho mẹ biết, Miu Miu nhỏ giọng nói, cháu còn biết có mẹ sao? Ba cháu mất sớm, mẹ cháu vì cháu mà bị biết bao nhiêu ủy khuất, cháu có biết không? Đinh Trường Sinh quay đầu răn dạy Miu Miu nói, cũng bao gồm làm người tình cho chú sao? Miu Miu bây giờ không còn là cô gái nhỏ như lúc trước nữa, cái gì cũng dám nói, một câu nói này làm Đinh Trường Sinh chẹn họng, hắn không chú ý đến nàng nữa, nhưng hắn nhìn Miu Miu theo từ cổng trường học đi ra, nhất định là chưa ăn cơm, cho nên mang theo Miu Miu đi đến một nhà hàng, phía trong tuy rằng người không phải là nhiều, nhưng rất náo nhiệt. Miu Miu cảm thán nói, chú, có biết lã đã bao lâu cháu không đi ra ngoài nhà hàng ăn cơm rồi không? Tại trong mắt mẹ cháu, chỉ biết là cháu phải học tập ngoài ra không còn biết tới cái gì cả, cho nên cháu mới bắt đầu phản ứng. Cháu có biết vừa rồi một khi cháu hút vào thuốc phiện, thì làm việc gì đều không nhớ rõ, hơn nữa một khi lây dính, đời này đừng nghĩ thoát khỏi nó được, có tiền thì chạy đi mua hút, lúc không có tiền thì bản đứng thân mình đổi tiền để mua, cho đến lúc đó sẽ không còn có liêm sỉ gì cả. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói, Miu Miu hiện tại không phải là cô bé nữa, có một số việc nàng nghe hiểu được, chính hắn không có khả năng đem nàng buộc tại chính phía trên đai lưng mình, Phó Phẩm Thiên cũng không có khả năng như vậy, cho nên việc này vẫn là do tự suy nghĩ bản thân của nàng. Miu Miu nghe xong Đinh Trường Sinh nói như vậy, sợ tới mức trợn mắt nhìn, tuy rằng nàng ham chơi, nhưng bản chất không xấu, nhưng nếu như luôn ham chơi cùng một đám bạn bè phá hư, sớm muộn gì cũng học cái xấu, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, chính là cái đạo lý này. Nhưng cháu không muốn đi học nữa, chi bằng chú tìm cho cháu công tác để làm đi, như vậy cháu cũng có thể kiếm được tiền, mẹ cháu cũng có thể thoải mái hơn một chút. Miu Miu nói, kỳ thật nói không muốn đến trường là cái cớ, cái gọi là vì kiếm tiền giảm bớt gánh nặng, trong nhà thật cần chút tiền ấy của ngươi sao, cháu có phải bây giờ không muốn thi đại học phải không? Chú cho cháu biết, học đại học không phải có thể so sánh như là trung học, đến lúc đó thì cháu sẽ biết chú không lừa cháu đâu, hơn nữa trên đại học thì sẽ gặp được rất nhiều chàng trai, cháu không muốn tìm một người đẹp trai sao? Đinh Trường Sinh cố ý ghẹo nàng nói, các nàng mới lớn thì hay mơ mộng nhiều về các chàng trai, cho nên Đinh Trường Sinh coi như là tìm đúng bệnh hút thuốc, đẹp trai. Có đẹp trai như chú không? Miu Miu nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh nói, hơn nữa kia lúc này hai gò má của nàng cũng trở nên hồng hồng. Có thể là cái loại thuốc nước gây hưng phấn kia tác dụng, đến lúc đó cháu sẽ biết, bất quá, nếu cháu không muốn học đại học tại trong nước, thì cố học tập cho giỏi, có thể lên đại học đến nước ngoài học, Anh Quốc, N Mỹ, Australia, Canada đều có thể, mặc cho cháu lựa chọn, như thế nào, nhưng điều kiện tiên quyết là cháu phải học tiếng Anh cho giỏi, ra nước ngoài học đại học so với trong nước thì tốt hơn, nhưng thi thì rất khó, chỉ mong cháu lúc đó có thể hiểu được chút chuyện, Đinh Trường Sinh. Hả? Không, chú, rốt cuộc chú nói là thật hay giả? Miu Miu vừa nghe có thể đi nước ngoài học, lập tức tinh thần tỉnh táo, cho nên Đinh Trường Sinh vẫn là rất minh bạch, từ nhỏ sinh hoạt tại trong gia đình đơn chiếc, lòng tự trọng cùng lòng hư vinh đều rất nặng, chỉ cần là thỏa mãn được hư vinh trong lòng nàng, thì tất cả đều sẽ tốt hơn mà thôi, chỉ cần cháu nghe lời, phải học tập thật giỏi, không còn trốn học, những chuyện này cũng không phải là việc khó, như thế nào đây? Chú nói có giữ lời. Có bao giờ chú nói mà không giữ lời chưa? Mặt khác, chú bây giờ đang công tác ở khu Bạch Sơn, tại Bạch Sơn có thể sẽ công tác nhiều năm, chú có muốn chạy cũng không được, đến lúc đó nếu thực hiện không được lời nói, cháu có thể đến khu ủy Bạch Sơn tìm chú mà tính sổ sách, Đinh Trường Sinh nhẹ nhàng nói. Miu Miu lúc này xem như tin, bởi vì Đinh Trường Sinh quả thật là chưa từng lừa nàng, chỉ cần là chuyện đáp ứng nàng, thì đều thực hiện, cho nên Miu Miu vẫn luôn tin phục hắn. Tốt, một lời đã định. Có thể ra nước ngoài du học, đây là sự tình cỡ nào đáng giá khoe ra, hơn nữa Đinh Trường Sinh nếu là nói như vậy, việc này chẳng khác nào là đã chắc chắn. Trên đường trở về, Miu Miu vẫn luôn là nằm ở trong tâm trạng hưng phấn bên trong. Ai, mẹ cháu thật sự là tốt số, tìm được một người tình như chú vậy. Miu Miu thật sự là nói không sợ trời sợ đất, lời này nếu để cho Phó Phẩm Thiên nghe được, thì không thể đánh chết nàng sao. Về nhà ngay trước mặt mẹ cháu dám nói như vậy thử xem. Đúng rồi. Từ nay về sau, cháu sẽ không ở trong ký túc xá trường nữa, bởi vì chú không biết cháu rốt cuộc có thực hiện đúng cam kết hay không, vạn nhất cháu lại nhịn không được trốn học đi chơi, cho nên cháu về nhà ở là tốt nhất, mỗi ngày để cho mẹ cháu đưa đón cháu. Đinh Trường Sinh tiến thêm một bước ra điều kiện nói, cái gì? Cháu ở nhà, không gây trở ngại cho hai người mỗi lần gặp gỡ sao? Không có cháu ở nhà thì hai người mới được tự do muốn làm gì thì làm, nghĩ như thế nào? Bảo cháu ở trong nhà chẳng phải là làm kỳ đã cản mũi hay sao? Hơn nữa, hai người có cân nhắc cảm nhận của cháu khi ở nhà bắt gặp lúc hai người đang làm cái chuyện đó? Miu Miu cười nói, những lời này Đinh Trường Sinh thật đúng là không dám nhận lấy. Nói như thế nào đây, cô nàng cũng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Đinh Trường Sinh càng không nói lời nào, nàng càng nói càng làm cho Đinh Trường Sinh á khẩu không trả lời được. Cuối cùng thì đến nhà Phó Phẩm Thiên, hắn mới thật dài thở phào một hơi, xuống xe. Đinh Trường Sinh đi ở phía sau, Miêu Miêu ở phía trước, vốn định lên lầu, đem Miêu Miêu đưa đến trước cửa nhà được rồi, nhưng không nghĩ tới đoạn đường này lại là hung hiểm dị thường, suýt chút nữa đã làm cho Đinh Trường Sinh rơi xuống đài.